rất mạnh, nếu như chúng ta mạo muội phá hư, rất có thể chiêu ngày sát mà nói. Cảnh Phong khuyên can nói, đúng vậy A Diệt Quang, ta cũng vậy, cảm giác đại trận kia uy lực rất mạnh, phải có một cái linh lực rất mạnh trận cơ thạch làm trận tâm, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều cũng khuyên can nói. Nghe được Cảnh Phong cùng Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều khuyên can, Diệt Quang Ma Đế hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, nói, Cảnh Phong, người có chủ ý gì tốt sao? Ai, mặc dù hư độc cảnh có thể xuyên thấu cấm chế, nhưng là liền coi như chúng ta đi vào trong đại trận, ta muốn ngày sát Ma Đế vẫn là có thể khống chế đại trận này công kích chúng ta, đến lúc đó chúng ta liền hai mặt thụ địch. Kế sách hiện nay cũng chỉ có trước cường hành phá cái đó vòng qua vòng lại đại trận trận tâm thạch, đình chỉ đại trận quay lại. Cảnh Phong suy nghĩ một biết, bất đắc dĩ nói. Hơn nữa Cảnh Phong chi nói, nếu như bây giờ mang theo mọi người rời đi, ngày sát nhất tộc liền sẽ lập tức thiên di, nếu như lần này không đem ngày sát nhất tộc tiêu diệt, về sau nữa tìm bọn hắn liền khó khăn. Ai, hôm nay cũng chỉ hiểu giá giảng, Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều nghĩ nghĩ, cũng nghĩ không ra biện pháp tốt. Bất đắc dĩ phụ họa nói. Tốt, Cảnh Phong ngươi để cho ta đi ra ngoài, ta tới đem cái này vòng qua vòng lại đại trận trận tâm thạch phá hủy. Diệt Quang Ma Đế hận hận nói. Nhạc phụ, hãy để cho ta cùng đi với ngươi đi. Như vậy cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Cảnh Phong chi đạo Diệt Quang Ma Đế ở tộc nhân mình trước mặt gần đây cao ngạo, không dám bác bỏ Diệt Quang Ma Đế ý tứ của, thỉnh cầu nói. Diệt Quang Ma Đế rất có thâm ý nhìn thoáng qua Cảnh Phong, nói, được rồi. Chúng ta đi. Thấy Diệt Quang Ma Đế đồng ý, Cảnh Phong hướng chư tự mấy phụ vương gật đầu một cái, tâm ý khẽ động, mang theo Diệt Quang Ma Đế đã đi ra hư độc cảnh. Cảnh Phong mặc vào nghịch thiên liệt diễm giáp cùng mặc cực phẩm thần khí chiến y, Diệt Quang Ma Đế giống như hai cái lợi kiếm, xuyên qua tầng tầng sa mạc cuồng long tập kích, bay đến vòng qua vòng lại đại trận trên không. Mặc dù sa mạc cuồng long nhất thời còn không tổn thương được người mặc cực phẩm thần khí chiến giáp Cảnh Phong cùng Diệt Quang Ma Đế, nhưng vô biên vô tận hoàng sa hãy để cho Cảnh Phong cảm tới rồi từng đợt đau đầu, tâm ý khẽ động, tế xuất huyền thổ châu. Một đạo màu vàng linh quang bọc lại Cảnh Phong cùng Diệt Quang Ma Đế, ngăn trở hoàng sa cùng sa mạc cuồng long tập kích, sa mạc cuồng long chỉ cần tiếp xúc huyền thổ châu phát ra hoàng quang, lập tức hóa thành hạt cát, xa xa phiêu mở. Thấy đã mất sa mạc cuồng long trở ngại, Diệt Quang Ma Đế hai tay tề động, trên người bắn ra một cỗ ngút trời hắc quang, sử xuất mình mạnh nhất một kích, vô thiên thế giới. Mấy ức đạo hắc sắc linh quang liên miên bất tuyệt đánh đến tốc độ cao vòng qua vòng lại trên đại trận, toàn bộ hạ động quật kịch liệt run rẩy đánh tới, trong động quật hoàng sa càng thêm tùy ý rồi, chỉ là Cảnh Phong cùng Diệt Quang Ma Đế có huyền thổ châu bảo hộ, tùy ý hoàng sa căn bản không tới gần được. Nhưng lại tại tốc độ cao vòng qua vòng lại đại trận đã bị Diệt Quang Ma Đế công kích, tốc độ càng chuyển càng chậm lúc, đột nhiên, vòng qua vòng lại đại trận nghịch phương hướng tốc độ cao xoay tròn, Diệt Quang Ma Đế xuất ra, vô thiên thế giới. Đánh vào vòng qua vòng lại đại trận hắc quang đột nhiên cũng bắn ra, đánh trả lấy Diệt Quang Ma Đế công kích. Cảnh Phong khán về đến xoáy đại trận lại đem Diệt Quang Ma Đế công kích xoay ngược lại trở về, trong nội tâm cả kinh, vội vàng phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, đã tập trung vào Diệt Quang Ma Đế. Diệt Quang Ma Đế một gặp nguy hiểm, Cảnh Phong sẽ không chút do dự bên trên tiền doanh cứu. Cảm nhận được vòng qua vòng lại đại trận xoay ngược lại công kích của mình càng ngày càng mãnh liệt, Diệt Quang Ma Đế cũng động làm lửa. Bính phát lực lượng càng ngày càng mạnh, từng đợt không gian vỡ vụn thanh âm của truyền ra. Ngao, một tiếng rồng gầm ở Diệt Quang Ma Đế thân bên trên truyền ra, một cái hắc quang hội tụ hắc long dương nanh múa vuốt đập lấy vòng qua vòng lại trên đại trận. Nhưng mà Diệt Quang Ma Đế hội tụ toàn thân ma linh lực thú nhận hắc long cũng không có cường hành phá vỡ vòng qua vòng lại đại trận, chỉ là để cho vòng qua vòng lại đại trận đã nứt ra từng đạo mảnh miệng, cũng không có phá vỡ đại trận, mà đại trận phản kích công kích tiếp tục công về phía Diệt Quang Ma Đế. Không được, thấy Diệt Quang Ma Đế vừa rồi một kích kia tiêu hao ma linh lực quá lớn, trong cơ thể ma linh lực nhất thời vận chuyển đình trệ, vô cùng hắc quang chỉ lát nữa là phải đem Diệt Quang Ma Đế cắn nuốt. Cảnh Phong trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, tế xuất chiến đao mộc hồn, chắn không kịp thở Diệt Quang Ma Đế trước người, một bà hủy diệt đất trời vậy màu xanh lá cây lưỡi đao kinh thiên lên, đã phá vỡ vô cùng vô tận màu đen linh quang, một đao đem tốc độ cao vòng qua vòng lại đại trận chém thành hai nửa. Oanh, bị mộc hồn bổ ra đại trận đột nhiên nổ lên rồi, trong đại trận một viên màu vàng cắt hình dáng linh thạch bịch một tiếng nổ lên rồi, lực lượng khổng lồ đem Cảnh Phong cùng Diệt Quang Ma Đế trực tiếp đánh bay, chỉ là Cảnh Phong cùng Diệt Quang Ma Đế có huyền thổ châu bảo hộ, cuồng bạo hoàng sa cũng không có đả thương hại đến Cảnh Phong cùng Diệt Quang Ma Đế. theo tốc độ cao xoay tròn đại trận lực lượng càng ngày càng thấp, trong động quật hoàng sa yên tĩnh trở lại, một mảnh dài hẹp phòng khách cũng đình chỉ bay lượn, hóa thành cổ cổ hoàng sa. Cảnh Phong, cảm ơn ngươi. Vốn tưởng rằng không chết cũng phải trọng thương diệt quang ma đế, thấy Cảnh Phong vì chính mình ngăn lại hủy diệt một kích, cũng một đao đã phá vỡ vòng qua vòng lại đại trận, cảm kích nói, đối với Cảnh Phong tu vị cũng tùy tâm bội phục lên. Nhạc phủ, đây đều là ta phải làm. Hôm nay đại trận vừa vỡ, là thời điểm tìm ngày sát tính sổ rồi. Nhạc phủ, ngươi trước đi hư độc cảnh trong chữa thương, một sẽ tìm được ngày sát, ta thông báo tiếp ngươi. Cảnh Phong quan tâm nói, không có sao Cảnh Phong, nhạc phụ ngươi còn không có hiểu giá sao bất lực. Chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi, diệt quang ma đế nói. Nhạc phụ, một hồi chúng ta muốn cùng ngày sát nhất tộc đại chiến, ngươi tổng không muốn thua ở ngày sát đi, ngươi liền nghe ta đi. Cảnh Phong khuyên giải nói, vậy được rồi, Cảnh Phong ngươi nhớ, ngày sát nhất định phải để lại cho ta. Diệt quang ma đế nghĩ nghĩ Cảnh Phong lời của cảm thấy có lý, nhắc nhở Cảnh Phong đạo. Yên tâm đi nhạc phụ, ngày sát người nào cũng sẽ không cùng ngươi kiếm. Cảnh Phong bảo đảm nói, tốt lắm, ngươi đem ta truyền vào hư độc cảnh đi. Diệt quang ma đế gật đầu nói, thấy diệt quang ma đế đồng ý, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem diệt quang ma đế truyền đến hư độc cảnh trong chữa thương, nhị tự mấy tế xuất màu đen thổ linh lá chắn, xuyên qua tầng tầng hoàng sa, bay vào vòng qua vòng lại đại trận vết rách bên trong. Chương 260, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Ẩn thân với vòng qua vòng lại bên dưới đại trận đích thiên sát ma đế cảm giác được vòng qua vòng lại đại trận trận tan nát con tim, trong nội tâm cả kinh, biết đại trận đã phá, ngửa mặt lên trời hí hư một tiếng, chỉ đạo tự mấy rất khó vượt qua chàng nguy cơ này rồi, vội vàng đem ngày sát nhất tộc bên trong còn sót lại địa tinh anh triệu tụ tập mà bắt đầu, chuẩn bị cùng diệt quang ma đế đám người làm cuối cùng chém giết. Làm Cảnh Phong xuyên qua vòng lại đại trận, đi vào ngày sát thành lúc, ngày sát ma đế sớm đã đem ngày sát nhất tộc còn sót lại tinh anh toàn bộ triệu tập cùng một chỗ, cùng đợi Cảnh Phong đến. Thấy Cảnh Phong phi ra, ngày sát ma đế hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói, Cảnh Phong, ta ngày sát nhất tộc luân lạc tới hôm nay, đều là ngươi một người tạo thành, ta thật hận lúc trước không có hạ quyết tâm toàn lực đuổi giết ngươi, nếu như không có ngươi, ta ngày sát nhất tộc tuyệt không lại luân lạc tới trốn tránh tình trạng. Ngày sát ma đế hận hận nói, ngày sát, nếu như không phải ngươi giã tâm thống trị toàn bộ ma giới, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi, đây hết thảy chẳng trách người khác, đều là ngươi gieo gió gặt bão. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng nói, tốt, hảo một cái gieo gió gặt bão, như là đã luân lạc tới nơi đây bước, ta cũng vậy nhận, bất quá hôm nay các ngươi nếu muốn dễ dàng tàn sát chúng ta ngày sát nhất tộc tuyệt đối không thể. Để ngươi kiến thức một chút ta ngày sát nhất tộc tự bảo quân đoàn lợi hại. Ngày sát ma đế tản mát ra một cổ sát khí nói. Nghe được ngày sát nhất tộc tự bảo quân đoàn, được chứng kiến tiêu đốt nguyên anh tự bảo uy lực Cảnh Phong tâm trung cả kinh, quá to, ngày sát, như thế táng tận thiên lương bí pháp ngươi đều dùng, xem ra hôm nay không thể tha cho ngươi. Dứt lời, Cảnh Phong lập tức cấp hư độc cảnh mọi người truyền âm, nhắc nhở hết thảy về sau, đem gần 30000 danh cao thủ toàn cũng khai ra hết. Ngày sát, lão phu tìm ngươi đã lâu rồi, giữa chúng ta cừu hận, hôm nay hiểu được đi. Diệt quang ma đế hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm ngày sát ma đế, tức giận quát. Tốt, diệt quang, thù mới hận cũ, chúng ta cùng nhau được rồi đó. Ngày sát một tộc đệ tử nghe lệnh, hôm nay cho dù chết, cũng không thể khiến bọn hắn sống khá giả, giết cho ta. Ngày sát ma đế hét lớn một tiếng, đầu tiên hóa thành một đạo tàn ảnh, xông về cũng là lửa giận ngút trời diệt quang ma đế, chém giết. Thấy ngày sát ma đế đã động thủ, còn lại ngày sát nhất tộc cao thủ cũng gia nhập vào trong chiến đấu. Mặc dù ngày sát nhất tộc cao thủ nhân số bên trên xa kém xa tam tộc liên hiệp cao thủ, nhưng ngày sát nhất tộc cao thủ thiêu đốt nguyên anh tự bảo uy lực vô cùng cường đại. Mỗi lần tự bảo, chỉ ít có hơn 10 tên tam tộc liên hiệp cao thủ bỏ mình, mấy trăm người bị thương. Điều này làm cho tam tộc cao thủ cảm nhận được kinh hãi, chiến đấu lực nhất thời giảm bớt không ít, rất nhanh chém giết ngày sát nhất tộc cao thủ tràng diện cũng không xuất hiện. Lớn ra bất kinh hoàng hơn, tận lực một kích muốn tánh mạng bọn họ, tuyệt đối không nên để cho bọn họ có cơ hội thở dốc. Thấy bởi vì ngày sát nhất tộc liều mạng tự bảo đấu pháp, sinh ra hỗn loạn tràng diện, Cảnh Phong hét lớn một tiếng nhắc nhở. Nghe được Cảnh Phong nhắc nhở, tam tộc liên hiệp cao thủ, 10 tụ chung một chỗ, cùng một chỗ hướng lên trời sát nhất tộc cao thủ phát khởi công kích, trong nháy mắt giết trong nháy mắt không ít ngày sát nhất tộc cao thủ, thế cục thoáng cái ổn định lại. mà giết được Cao Hứng Ngũ Trảo cùng Huyết Đồng Viên Vương cũng biến thành bản thể, kéo lấy cuồn cuộn khí thế, thẳng hướng ngày sát nhất tộc cao thủ. Thấy không ngừng bị nháy mắt giết chết đích thiên sát nhất tộc cao thủ, ngày sát ma đế dần dần đã mất đi lý trí, công kích biên độ càng lúc càng lớn, nhưng là do ở ngày sát ma đế sử dụng chính là thượng phẩm công kích thần khí, mà Diệt Quang Ma Đế dùng là Cảnh Phong đưa cho cực phẩm công kích thần khí, lực công kích lên, Diệt Quang Ma Đế cao hơn nhiều ngày sát ma đế, mặc dù ngày sát ma đế tấn công rất mạnh liệt, nhưng Diệt Quang Ma Đế luôn có thể dễ dàng hóa giải. Ôm, ngày sát ma đế nhìn đáo tự mấy lực công kích xa kém xa Diệt Quang Ma Đế, cắn răng một cái, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, khống chế được thân thể của mình không gian chung quanh, muốn trói buộc lại Diệt Quang Ma Đế. Cảm nhận được liên tục không ngừng đè ép mà đến không gian áp lực, Diệt Quang Ma Đế biết ngày sát ma đế chuẩn bị cùng mình liều đối không đang lúc trường khống lực, không có lùi bước, bà tự mấy lực lượng linh hồn tăng lên tới đỉnh núi, cùng ngày sát ma đế đánh nhau chết sống nảy sinh đối với chính mình không gian xung quanh khống chế, từng tiếng không gian tiếng bạo liệt trên không trung truyền ra. Xoẹt, một tiếng vang thật lớn, một đạo dài trăm thước vết nứt không gian xuất hiện ở trong không gian, hấp lực cường đại không ngừng hấp thụ lấy Diệt Quang Ma Đế. Ôm, thấy vết nứt không gian xuất hiện, Diệt Quang Ma Đế vận chuyển thoáng một phát lực lượng linh hồn, dài trăm thước vết nứt không gian lại không ngừng thu nhỏ lại, dần dần biến mất ở liễu không trong. Diệt Thiên, người đối với không gian khống chế lại không dưới ta, bất quá để cho ngươi biết một chút về ta thiêu đốt linh hồn sinh ra uy lực, đi chết đi. Diệt Quang Ma Đế truyền âm nói, một tia huyết khí chui ra ngày sát ma đế đỉnh đầu, Diệt Quang Ma Đế chỉ cảm thấy vô biên vô tận không gian áp lực chợt vượt trên ra, áp được bản thân có chút không thở nổi. Thình thịch, nguyên một đám không gian nước xoáy xuất hiện ở Diệt Quang Ma Đế bên người, một cổ cường đại không gian hấp lực tùy ý xé rách Diệt Quang Ma Đế, Diệt Quang Ma Đế chỉ cảm thấy trong đầu từng đợt hôn mê, bị cực phẩm thần khí chiến y bảo vệ thân thể lại đã nứt ra từng đạo mảnh miệng. Theo không gian nước xoáy càng ngày càng nhiều, không gian áp lực càng lúc càng lớn, Diệt Quang Ma Đế trong cơ thể ma linh lực hoàn toàn mất khống chế rồi, điên cuồng trong người tán loạn, một tia máu tươi xuyên thấu qua cực phẩm thần khí chiến y chảy ra. Vừa mới chém giết chết một gã muốn thiêu đốt nguyên anh tự bạo đích thiên sát nhất tộc cao thủ Cảnh Phong, thấy Diệt Quang Ma Đế tình cảnh nguy hiểm, trong nội tâm cả kinh, vội vàng chân đạp linh ẩn phiêu hóa thành một đạo tàn ảnh, bay về phía toàn thân máu tươi tràn ra Diệt Quang Ma Đế. Mới vừa đến gần Diệt Quang Ma Đế, Cảnh Phong cảm giác đến một cổ cường đại không gian áp lực áp hướng về phía mình, một cổ cường đại không gian hấp thụ lực xé rách chứa tự mấy thân thể. Thật cường đại lực lượng linh hồn. Cảm nhận được không ngừng đè ép mình không gian áp lực, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, vội vàng phóng xuất ra biên độ sóng về sau, đạt tới tứ cấp thần nhân đỉnh núi lực lượng linh hồn, cùng thiêu đốt linh hồn, đã điên cuồng ngày sát ma đế tranh đoạt nảy sinh không gian khống chế. Mặc dù ngày sát ma đế sử dụng bí pháp thiêu đốt linh hồn phóng ra lực lượng linh hồn uy lực rất lớn, nhưng còn kém xa Cảnh Phong biên độ sóng sau đạt tới tứ cấp thần nhân đỉnh núi lực lượng linh hồn, rất nhanh, Cảnh Phong tựu đã nắm trong tay mảnh không gian này. Giải trừ không gian đối với Diệt Quang Ma Đế đè ép. Phá, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, lực lượng linh hồn đột nhiên bắn tán loạn, thoáng cái phá thiêu đốt lực lượng linh hồn, ngày sát ma đế khổ khống chế không gian. Phốc, ngày sát ma đế chỉ cảm thấy trong đầu thiêu đốt linh hồn thoáng cái run rẩy lên, phun ra một ngụm máu tươi, lung lay sắp đổ nổi bồng bềnh giữa không trung. Bởi vì ngày sát ma đế sử dụng bí pháp thiêu đốt linh hồn, cô độc nhất trí muốn gỡ xuống Diệt Quang Ma Đế thánh mạng bị Cảnh Phong phá hư. Não trung linh hồn nhận lấy cực lớn bị thương nặng, hoàn toàn mất đi lý trí, không để ý linh hồn bị thương nặng, cầm trong tay thượng phẩm thần khí trường thương, hướng Cảnh Phong thứ. Thấy ngày sát ma đế không để ý sống chết giết hướng mình, Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, đã nghĩ cầm trong tay hàng long mộc nghênh đón. Lúc này, Diệt Quang Ma Đế quát lên một tiếng lớn nói, Cảnh Phong, đem hắn giao cho ta, người tránh ra. Nghe được Diệt Quang Ma Đế tiếng hét lớn, Cảnh Phong nhìn hầm hầm một mắt đã nổi giận đích thiên sát ma đế, thuận theo nhường ra. Oanh, nhất xám nhất hắc hai đạo linh quang trên không trung đụng vào nhau, ngày sát ma đế cùng Diệt Quang Ma Đế không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên hai người ngạnh kháng một kích đều hứng chịu tới bất đồng trình độ tổn thương. Chỉ là Diệt Quang Ma Đế các loại vũ khí cấp cao hơn nhiều ngày sát ma đế, bị tổn thương so với ngày sát ma đế nhẹ không ít. Vù, Diệt Quang Ma Đế cùng ngày sát ma đế cũng không có cố kỵ trong cơ thể mình tổn thương, lần nữa chém giết đến cùng một chỗ, vô số đạo đao quang kiếm ảnh xuất hiện ở không trung, kịch liệt chiến đấu sinh ra vặn vẹo không gian khiến cho cao thủ còn lại căn bản không tới gần được. Diệt Quang Ma Đế cảm thụ đáo tự mấy trọng thương thân thể cùng với bị phách khai mở từng đạo vết rách cực phẩm thần khí chiến y. Biết tại như vậy dây dưa đấu nữa, mình và Ngày Sát Ma Đế người này cũng không làm gì được người kia. Cuối cùng chỉ có thể thất bại trong gang tấc, vì tự tay gỡ xuống Ngày Sát Ma Đế tánh mạng, Diệt Quang Ma Đế trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, hít sâu một hơi, đem trong cơ thể còn sống ma linh lực vận chuyển lại, sử xuất mình mạnh nhất một kích, vô thiên thế giới, cảm nhận được Diệt Quang Ma Đế đột nhiên cho tăng lực lượng, vừa mới mất lý trí đích Thiên Sát Ma Đế đột nhiên đốn tỉnh, hướng về sau mãnh liệt nhảy 10 mét, cũng sử xuất mình một kích mạnh nhất, Sát Thiên Trảm. Ngày Sát Ma Đế cùng mình thượng phẩm thần khí trường thương hợp hai làm một, một bà quỷ dị ngân thương hoa phá không gian, đâm vào vô biên vô tận, hắc quang đánh vô thiên trong thế giới. Cảm nhận được Ngày Sát Ma Đế nhân thương hợp nhất muốn đâm đáo tự bản thân trước, Diệt Quang Ma Đế hét lớn một tiếng, hai tay một chuyến, vô thiên thế giới đột nhiên tốc độ cao vòng qua vòng lại mà bắt đầu, đem nhân thương hợp nhất đích Thiên Sát Ma Đế ba lô bao khỏa tại bên trong. Lộp bốp lộp bốp lộp bốp, từng tiếng thanh thúy tiếng bạo liệt không dưới ngày trong thế giới vang lên, nhất xám nhất hắc hai cổ lực lượng cường đại lẫn nhau đối với khiển trách lấy. Thấy Ngày Sát Ma Đế đã bị Cảnh Phong công kích linh hồn còn có thể sử dụng uy lực như thế công kích, Diệt Quang Ma Đế nhìn trời Sát Ma Đế thực lực cảm nhận được kinh hãi. Ngày Sát, nếu như không phải ngươi dã tâm bừng bừng, tàn sát ta Diệt Quang nhất tộc nhiều như vậy tộc nhân, có lẽ chúng ta sẽ không xung đột vũ trang, bất quá đã tới rồi hôm nay một bước này, không phân ra sinh tử, có thể nào bỏ qua. Chịu chết đi, phá, Ngày Sát Ma Đế hét lớn một tiếng nói, oanh, một tiếng, vòng qua vòng lại vô thiên thế giới đột nhiên nổ tung, một cổ hủy diệt vạn vật lực lượng bắn ra đến, đang đang chém giết lẫn nhau địch đối với song phương đều bị cái này cổ hủy diệt tính lực lượng đánh bay, không ít người cũng bản thân bị trọng thương. Mà Diệt Quang Ma Đế dưới chân đích Thiên Sát Thành cũng ở đây một kích tán phát lực lượng hủy diệt trong hủy hoại chỉ trong chốc lát, biến thành một vùng phế tích. Thình thịch, Diệt Quang Ma Đế cùng Ngày Sát Ma Đế giống như hai cái như diều đứt dây, nặng nề đập lấy trên vách đá, đã mất tại chiến năng lực. Phốc, không nghĩ tới như đòn công kích này cũng không thể muốn tánh mạng của ngươi, xem ra hôm nay muốn thân thủ giết chết nguyện vọng của ngươi rơi vào khoảng không. Diệt Quang Ma Đế phun ra một ngụm máu tươi, bất đắc dĩ nói. Nhạc phụ, ngươi không sao chứ? Thấy Diệt Quang Ma Đế bản thân bị trọng thương, Cảnh Phong lập tức bay đến Diệt Quang Ma Đế bên người, quan tâm mà hỏi. Cảnh Phong, ngươi yên tâm đi, nhạc phụ không có sao, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian sẽ tốt rồi. Cảnh Phong, giết hắn cho ta, cho hắn thống khoái đi. Diệt Quang Ma Đế cũng bội phục hắn Ngày Sát Ma Đế tu vị, không muốn ở tra tấn Ngày Sát Ma Đế rồi. Là nhạc phụ, nghe được Diệt Quang Ma Đế dặn dò, Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, giơ lên hàng long mộc, bay đến đã mất đang động năng lực, vây quanh ở trên sơn nham đích Thiên Sát Ma Đế, liền muốn ra tay lấy Ngày Sát Ma Đế tánh mạng. Đúng lúc này, ở trên trời sát thành hủy diệt phế tích trong truyền ra một tiếng sợ hãi giống, Cảnh Phong, không nên nghĩa phụ. Nghe được phế tích trong truyền ra thanh âm quen thuộc, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, một kiểm kinh vui mừng nhìn đứng ở phế tích bên trong thân ảnh quen thuộc. Chương 261 Hỗn độn tu chân quyết, đại ca, ngươi tại sao lại ở đây? Cảnh Phong khán đến đứng ở phế tích trong bóng người lại là của mình kết bái đại ca Hải Thiên, một kiểm kinh vui mừng, và bất khả tư nghị nói. Cảnh Phong, mời tha nghĩa phụ của ta đi, không có nghĩa phụ, ta sớm đã chết đi. Hải Thiên sớm đã ở trên trời sát thành vừa ý không một màn. Mới đầu Hải Thiên không thể tin được nam tử mặc áo trắng chính là Cảnh Phong, nhưng thấy cuối cùng, Hải Thiên rốt cuộc xác định có thể cùng mình nghĩa phụ tướng liều đích nam tử mặc áo trắng chính là Cảnh Phong. Thấy Cảnh Phong muốn giết Ngày Sát Ma Đế, Biển Thiên lập tiếp xúc la lên để cho Cảnh Phong dừng tay cũng bay đến Ngày Sát Ma Đế bên người, đem trọng thương trong người Ngày Sát Ma Đế dây xúc nham bên trên giúp đỡ đi ra, khẩn cầu. Thiên Nhi, người biết hắn. Ngày Sát Ma Đế thấy Hải Thiên lại cùng Cảnh Phong là quen biết cũ, hơn nữa Cảnh Phong hoàn gọi Biển Thiên đại ca. Điều này làm cho bản thân bị trọng thương đích Thiên Sát Ma Đế cảm nhận được một hồi nộ khí, hét lớn. Nghĩa phụ, Cảnh Phong tự là ta cái đó ở thiên chi giới từ nhỏ đến lớn nghĩa đệ. Hải Thiên vịn lung lay sắp đổ đích Thiên Sát Ma Đế nói. Cái gì, người dĩ nhiên là hắn kết bái đại ca. Vậy ngươi đứng lên cho ta không cần ngươi đỡ, cũng dùng không nổi. Ngày Sát Ma Đế từng thanh Hải Thiên đẩy ra, tức giận hét lớn. Nghĩa phụ ta. Hải Thiên thấy đối với chính mình gần đây từ ái nghĩa phụ lại đem mình đẩy ra, trong nội tâm hoảng hốt, lập tức tiến lên, đỡ lung lay sắp đổ đích Thiên Sát Ma Đế nói. Không nên gọi ta là nghĩa phụ, ta không phải nghĩa phụ của ngươi. Ngươi cút ngay cho ta. Ngày sát ma đế lần nữa đem Hải Thiên đẩy ra, gồm Biển Thiên Chấn nhổ một bãi nước miếng máu tươi, giận dữ hét. Ngày sát ma đế, ngươi muốn làm gì? Thấy ngày sát ma đế lại đem Hải Thiên đả thương, Cảnh Phong lập tức tiến lên, căm tức nhìn bản thân bị trọng thương đích thiên sát ma đế nói. Cảnh Phong, ta không sao, mời nể tình ta, tha nghĩa phụ ta đi. Hải Thiên cầu khẩn nói. Hừ, ngươi không dùng cầu hắn, ta cũng sẽ không dẫn tình của ngươi, muốn đánh muốn giết tùy ngươi. Ta tuyệt nghiêm túc, ngày sát ma đế hừ lạnh một tiếng, chủ quan nghiêm nghị nhìn Cảnh Phong đạo. Ngươi đã mình muốn chết, kia không oán ta được rồi. Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói. Không Cảnh Phong, ngươi không thể giết nghĩa phụ ta van ngươi, ta cấp ngươi quỳ xuống được không? Thấy Cảnh Phong trong mắt ánh sáng lạnh, Hải Thiên trong nội tâm hoảng hốt, thò tay ngăn lại Cảnh Phong, muốn cấp Cảnh Phong quỳ xuống. Đại ca, ngươi làm cái gì vậy, mau đứng lên. Thấy biển trời thật muốn cho mình quỳ xuống, Cảnh Phong buông tha cho giết chết ngày sát ma đế, đỡ dậy Hải Thiên. Lúc này, thấy có cơ hội để lợi dụng được, ngày sát ma đế vận khí một tia ma linh lực, đơn trường bổ ra một đạo hắc quang, bổ tới Cảnh Phong ngực, đem Cảnh Phong chấn lui, ngực nhất thời chảy máu trào trụ. Giống giống, ngày sát, ta muốn xé ngươi. Thấy ngày sát ma đế lại đang tình cảnh này còn dám đánh lén Cảnh Phong, ngũ trảo hét lớn một tiếng, cua quả đấm to, sẽ vì Cảnh Phong báo thù. Ngươi không nên thương tổn nghĩa phụ ta, ngươi muốn giết giết ta đi. Thấy nổi giận đùng đùng ngũ trảo lăng không bay tới, Hải Thiên chắn không kịp thở ngày sát ma đế trước người nói. Ngũ trảo, ta không sao, ngươi không nên thương tổn ta đại ca. Mặc dù ngày sát ma đế đánh lén bổ ra hắc quang bổ tới Cảnh Phong ngực, phong chỗ ngực rạch ra một đường vết rách, nhưng Cảnh Phong ra đã đạt đến hạ phẩm thần khí cấp bậc. Cảnh Phong xa vòng vo một tuần vòng huyền độn chi lực, trong cơ thể màu đen mộc linh lập tức đem Cảnh Phong miệng vết thương khép lại, thấy ngũ trảo sẽ đối biển tiên động tới tay, Cảnh Phong lập tức khuyên can nói. Cảnh Phong, ngày sát lão thất phu kia nhưng là phải giết ngươi a, chẳng lẽ ngươi nghĩ buông tha hắn? Ngũ trảo nhìn hầm hầm một mắt trọng thương trong người ngày sát ma đế nói. Ngũ trảo, ta thật không có chuyện này hay là ta tới xử lý đi. Cảnh Phong bà ngũ trảo kéo qua một bên nói. Ngũ trảo, ngươi chính là nghe chủ nhân đi, chủ nhân làm như vậy có đạo lý của hắn, chúng ta nên ủng hộ chủ nhân cách làm. Hỏa Phượng bay đến ngũ trảo bên người, khuyên can nói. Nghe được Hỏa Phượng khuyên can, ngũ trảo lửa giận trong lòng nhất thời bị dập tắt, ngượng ngùng đứng ở Hỏa Phượng bên cạnh nói. Hỏa Phượng, vẫn là ngươi nói có lý, chúng ta nên ủng hộ Cảnh Phong đấy. Thấy Hỏa Phượng mấy câu sẽ đem ngũ trảo hàng ở, Cảnh Phong lộ ra một tia hội ý vui vẻ. Đại ca, những năm này ngươi đều là làm sao qua được, thật là ngày sát ma đế cứu được ngươi sao? Thấy Hải Thiên không để ý tánh mạng mình duy trì ngày sát ma đế, Cảnh Phong chi đạo ngày sát ma đế nhất định đối với Hải Thiên có ân, thở bình thường thoáng một phát tức giận tâm tình, dò hỏi. Cảnh Phong, ta mới vừa phi thăng lúc, thiên chi giới rất không ổn định, lúc ấy thực lực của ta lại thấp, căn bản không có năng lực tự bảo vệ mình, ta mỗi ngày trải qua trốn đông trốn tây thời gian. Nhưng cũng bởi vì ta tùy ý phiêu bạc, lại để cho ta trong lúc vô tình đã nhận được một gốc cây trăm vạn năm phát triển tím viên quả. Ngay tại ta mừng rỡ như điên thời điểm, bị lúc ấy ma giới tiểu tông một gã tam cấp ma tướng phát hiện, vì đạt được tím viên quả, tên kia tam cấp ma tướng một mực truy sát ta, bởi vì lúc ấy ta chẳng qua chỉ là một gã cấp 2 thiên ma, cùng tam cấp ma tướng ở giữa thực lực chênh lệch quá lớn, cuối cùng bị hắn đuổi theo, đoạt của ta tím viên quả, còn muốn giết ta, nhờ có nghĩa phụ lúc ấy đi ngang qua, giết tam cấp ma tướng đã cứu ta. Nghĩa phụ nhìn ta đáng thương, thu ta làm nghĩa tử, cũng truyền cho ta cao thâm pháp quyết, càng làm hắn xinh đẹp nhất đồ đệ gả cho ta, có thể nói không có nghĩa phụ, sẽ không có ta, cho nên Cảnh Phong, mời nể tình ta, tha nghĩa phụ ta đi. Hải Thiên đem mình cái này vạn năm tới trải qua cấp Cảnh Phong thuyết rồi, nghe được ngày sát ma đế lại cứu được Hải Thiên một mạng, cũng không tư đem mình không truyền ra ngoài pháp quyết truyền cho Hải Thiên, Cảnh Phong dần dần mềm lòng. Đại ca, chuyện này ta không làm chủ được, nếu như ta có thể làm chủ, xem ở mặt mũi của ngươi coi trọng ta sẽ tha ngày sát ma đế đấy. Chuyện này ta vẫn còn muốn hỏi một chút nhạc phụ của ta. Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong, xin ngươi nhất định phải khuyên can nhạc phụ của ngươi tha nghĩa phụ ta, đáng lo ta bồi mệnh cấp nhạc phụ ngươi. Hải Thiên thành khẩn thỉnh cầu nói. Cảnh Phong, ta cái gì cũng nghe thấy được, ngươi cũng không cần cầu ta cùng ngày sát thù sâu như biển, không phải ngươi một hai câu có thể cho ta tha hắn. Khôi phục một thành ma linh lực diệt quang ma đế đi tới Cảnh Phong thân vừa nói. Đã như vậy, ngươi trước giết ta đi. Hải Thiên vươn ra cánh tay, vẻ mặt kiên nghị ngăn tại trọng thương ngày sát ma đế trước người nói. Nhạc phủ, thấy Hải Thiên vẻ mặt ánh mắt kiên nghị, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, sợ hãi diệt quang ma đế thật đối với biển thiên động tới tay, la lớn. Cảnh Phong, nhạc phụ tự có chừng mực, diệt quang ma đế hướng về phía Cảnh Phong gật đầu nói. Thấy diệt quang ma đế trên mặt cũng không biểu lộ ra sát ý, Cảnh Phong âm thầm thở dài một hơi. Ngày sát, ta cho ngươi một quả cơ hội, chỉ cần ngươi ngạnh kháng ta một trường, chúng ta thù mới hận cũ từ nay về sau xóa bỏ. Diệt quang ma đế nói, ha ha, tốt, muốn lão phu ở lãnh giáo một chút diệt quang ma đế cao chiêu. Ngày sát ma đế che ngực, cười lớn một tiếng nói, bất nghĩa phủ, hãy để cho hài nhi mang ngươi xuất chiến không? Thấy trọng thương trong người ngày sát ma đế căn bản không khả năng ngạnh kháng diệt quang ma đế một trường, Hải Thiên đỡ lấy ngày sát ma đế nói, ai, thiên nhi, nghĩa phụ không có sao, nghĩa phụ còn có thể tiếp được diệt quang ma đế một trường. Người cứ yên tâm đi, thấy Hải Thiên chân tình bảo vệ mình, vì mình tình nguyện đường tánh mạng, ngày sát ma đế rất là cảm động, đối với chính mình đã từng các loại cảm nhận được một tia hối hận, thở dài một tiếng nói. Nhưng mà nghĩa phụ ngươi, thiên nhi, nghĩa phụ có ở đây không tế, cũng so với ngươi lợi hại, lấy ngươi thực lực hôm nay, cho dù diệt quang ma đế chỉ còn lại có nửa thành ma linh lực, cũng có thể dễ dàng lấy tánh mạng của ngươi, ngươi liền lẳng lặng đứng một bên đi. Ngày sát ma đế khuyên can Hải Thiên nói. Thấy ngày sát ma đế đối với Hải Thiên chân tình cũng không phải là ngụy trang, Cảnh Phong cũng sinh ra vẻ bất nhẫn, nhưng là Cảnh Phong chi đạo diệt quang ma đế cùng ngày sát ma đế thù sâu như biển, mình cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể đứng tại chỗ lo lắng xuông. Diệt quang ma đế nhìn thoáng qua lo lắng Cảnh Phong, lộ ra mỉm cười, giơ lên hắc quang quấn quanh bên phải trường đạo, ngày sát, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu như chuẩn bị xong, liền bị ta một trường, nếu như ngươi bị ta một trường bất tử, ân oán của chúng ta từ nay về sau xóa bỏ. Tốt, ngày sát ma đế vận lên còn sót lại một tia ma linh lực, khống chế trụ tự mấy lung lay sắp đổ thân hình nói. Ngày sát, ngươi chuẩn bị xong, ta đến rồi, diệt quang ma đế hét lớn một tiếng nói, quấn quanh ở trên bàn tay hắc quang đột nhiên bắn ra đến, mắt thấy thạch phá thiên kinh một trường muốn khắc ở ngày sát ma đế ngực, chấn vỡ trọng thương trong người ngày sát ma đế kinh mạch toàn thân, muốn ngày sát ma đế tánh mạng. Đừng! Cảm nhận được diệt quang ma đế một trường này uy lực, Hải Thiên run lên trong lòng, buồn bã hô. Mà Cảnh Phong đẳng người cảm nhận được diệt quang ma đế một trường này uy lực, biết hôm nay ngày sát ma đế chỉ cần chịu lên chắc chắn phải chết. Nhưng mà ngay tại diệt quang ma đế hắc quang bắn tán loạn tay phải ấn đến ngày sát ma đế ngực lúc, đột nhiên, bắn tán loạn hắc quang toàn bộ cũng biến mất không thấy gì nữa, diệt quang ma đế chỉ dùng tay không, khác ở ngày sát ma đế trên ngực. Phốc, ngày sát ma đế nhổ ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn diệt quang ma đế, không rõ diệt quang ma đế vì cái gì ở cơ hội tốt như vậy xuống, buông tha mình. Ngày sát, ngươi không dùng nghi ngờ, ta là bị ngươi và Hải Thiên ở giữa chân tình cảm động. Cho nên bỏ qua ngươi, từ hôm nay trở đi, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, nhưng là ngươi không phải nữa khơi mào thiên chi giới đại loạn, bằng không thì, ta nhất định không buông tha ngươi. Diệt quang ma đế nói. Ngươi yên tâm, ngày hôm nay sát nhất tộc ta đã kinh bất lưu niệm rồi, ta cũng không có trước kia dã tâm, ta bây giờ thầm nghĩ lẳng lặng tu luyện, vượt qua thần kiếp, phi thăng thần chi giới. Ngày sát ma đế nói, Hải Thiên gia, hôm nay ta đem ngày sát nhất tộc vị trí tộc trưởng giao cho ngươi, ngươi cầm cái này ấn phù đi ta ngày sát nhất tộc Thánh Sơn hồn sát núi, lấy ta lưu ở đồ vật bên trong, hy vọng ngươi có thể đem ngày sát nhất tộc mang ra khốn cảnh, nữa chế huy hoàng. Ngày sát ma đế đem tượng trưng ngày sát nhất tộc tộc trưởng thân phận màu vàng ấn phù giao cho Hải Thiên nói. Nghĩa phụ ngươi, thấy lần lượt đáo tự mấy trong tay màu vàng ấn phù, Hải Thiên thương cảm nói. Hải Thiên, nghĩa phụ có thể thu đến ngươi cái này nghĩa tử, nghĩa phụ rất an ủi. Ngươi nhất định đừng bước nghĩa phụ theo gót, nhất định đừng khơi mào chiến tranh. Nghĩa phụ đi thôi, chiếu cố tốt ngạo xương. Nói xong, ngày sát ma đế chậm rãi bay khỏi biến thành phế tích đích thiên sát trên thành vô ích. Thấy ngày sát ma đế tịch mịch bóng lưng, Hải Thiên để lại một chuyến nước mắt. Nhưng lại tại ngày sát ma đế rời đi dưới mặt đất động quật, muốn tìm một không người tinh cầu khổ luyện, chờ đợi độ thần kiếp lúc, một bóng người mơ hồ xuất hiện ở ngày sát ma đế bên người, một trường đem ngày sát ma đế kích choáng mang theo ngày sát ma đế, biến mất ở bạo bụi sao bên trên. Chương 262, Hỗn độn tu chân quyết, nhạc phủ, ngày hôm nay sát ma đế đã vô tranh hùng chi tâm, ngày sát nhất tộc chuyện tình lấy rồi. Ta muốn mời nhạc phụ đem ngày sát nhất tộc địa chỉ cũ trả lại cấp ngày sát nhất tộc, làm cho ta đại ca lãnh đạo ngày sát nhất tộc có một tê thân chi địa. Cảnh Phong thỉnh cầu nói, tốt, Hải Thiên, ngươi mang theo còn sót lại đích thiên sát nhất tộc tộc nhân trở về ma giới hồn sát sao đi. Hồn sát sao ta làm chủ trả lại cho các ngươi ngày sát nhất tộc, ta hy vọng ngày sát nhất tộc ở của ngươi dưới sự dẫn dắt có thể đi lên chánh đồ. Ở chế huy hoàng, tăng cường ta ma giới thực lực tổng hợp. Diệt Quang Ma Đế gật đầu nói, cảm ơn Diệt Quang Ma Đế, ta cam đoan ngày sát nhất tộc tuyệt sẽ không nữa khơi mào ma giới đại loạn. Hải Thiên cảm kích bảo đảm nói, sở hữu tất cả ngày sát nhất tộc đệ tử nghe, hy vọng các ngươi có thể một lòng phụ tá ta đại ca, nếu như ai dám trong lòng còn có lòng nghi ngờ, để cho ta biết, giết không tha. Cảnh Phong tàn mát ra một cổ khí thế cường đại nói. Liền Phong vừa dứt lời, một gã ngày sát nhất tộc đệ tử ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh, mà chợt lóe qua trong nháy mắt lại bị Cảnh Phong đã nhận ra. Liền ở tên đệ tử này muốn tiêu đốt nguyên anh tự bạo lúc, Cảnh Phong thân ảnh của đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn, đơn tay đè chặt đầu lâu của hắn, đem tên này ngày sát nhất tộc đệ tử từ không trung cứ thế mà ấn hướng về phía mặt đất, nện vào địa tầng trong. Oanh, một cỗ tiếng vang ầm ầm tại địa tầng trong truyền ra, nhưng mãnh liệt như thế tiếng vang, toàn bộ mặt cũng không tiết ra ngoài một tia lực lượng, toàn bộ bị huyền thủ châu thả ra cấm chế bọc lại. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng có thể đem một gã cấp 2 ma đế thiêu đốt nguyên anh tự bảo tán phát hủy diệt tính uy lực bao trùm, còn thừa hơn 10 người trong đầu bị bầy cấm chế ngày sát nhất tộc cao thủ cảm nhận được một tia kinh hãi, không hẹn mà cùng hướng trong đám người né vài bước. Mà Cảnh Phong chi cho nên làm việc lớn như vậy giết chết một người người, chính là vì để cho giấu ở ngày sát nhất tộc cao thủ trong đám, linh hồn bị bầy cấm chế cao thủ run sợ. Cảm nhận được núp ở ngày sát nhất tộc trong đám người, hơn 10 người cao thủ khí tức không ổn định ba động. Cảnh Phong vội vàng cấp kim sĩ đại bàng, ngũ trảo, hỏa phượng đám người truyền âm, 6 người cùng một chỗ xông về ngày sát nhất tộc cao thủ đám người, trong nháy mắt sẽ đem hơn 10 người linh hồn bị bầy cấm chế ngày sát nhất tộc cao thủ bắt giữ, trói buộc lại. Cảnh Phong, người đây là, thấy Cảnh Phong đột nhiên nhìn trời sát nhất tộc cao thủ động thủ, Hải Thiên trong nội tâm cả kinh, vội vàng nói. Đại ca, người không dùng kinh hoàng, mười mấy người này bị người ở trong linh hồn bầy cấm chế, rất dễ dàng điên cuồng. Nếu như hơi không cẩn thận để cho bọn họ thiêu đốt nguyên anh tự bảo, ta muốn uy lực ngươi nên cũng biết rằng, vì bảo hộ mọi người an toàn, ta chỉ có xuất thủ bắt giữ bọn hắn. Bất quá đại ca ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp giải trừ bọn hắn trong linh hồn cấm chế, để cho bọn họ tỉnh táo lại. Cảnh Phong giải thích nói. Nghe được Cảnh Phong sở nói, biển ngày chi đạo tự mấy hiểu lầm Cảnh Phong rồi, cấp Cảnh Phong đạo xin lỗi rồi nói ra, ngày sát một tộc đệ tử nghe, nếu có người nào không tín phục ta mà nói. Bây giờ có thể rời đi, ta cam đoan không ai ngăn trở các ngươi, nhưng nếu như lưu lại, mời các ngươi cùng ta cùng một chỗ xây dựng lại ngày sát nhất tộc, để cho ngày sát nhất tộc lần nữa ở ma giới quật khởi. Nghe được Hải Thiên từng nói, ngày sát nhất tộc cao thủ lẫn nhau nhìn nhau vài lần, người nào đều không có rời đi. Bởi vì bọn họ biết, hôm nay thiên chi giới cũng không ổn định, ma giới vừa không có bọn hắn đất dung thân, trừ ngày sát nhất tộc, mình căn bản không có an toàn tê thân chi địa. Mà ở lại ngày sát nhất tộc, có Cảnh Phong cùng Diệt Quang Ma Đế đám người bảo hộ, ngày sát nhất tộc sẽ rất mau quật khởi, nhị tự mấy còn có thể trở thành có công chi thần, cho nên ngày sát nhất tộc cao thủ cũng lựa chọn lưu lại. Tốt đã tất cả mọi người không chọn rời đi, kia mọi người chúng ta cùng một chỗ cố gắng, xây dựng lại ngày sát nhất tộc. Khôi phục ngày sát nhất tộc thịnh thế, Hải Thiên quát to, thấy Hải Thiên trong thời gian ngắn đã thu phục được ngày sát nhất tộc. Chỉ cần Hải Thiên thực lực bản thân có thể tiến thêm một bước đề cao, có thể hoàn toàn khống chế ngày sát nhất tộc, Cảnh Phong quyết định ở lại Hải Thiên bên người một đoạn thời gian, giúp Hải Thiên chân chính thu phục chiếm được ngày sát nhất tộc, sau đó ở lèn vào tụ bảo tông, tra rõ độc đế sự tình. Tốt rồi, ngày sát nhất tộc sự tình đã xong, chúng ta trở về đi. Toàn tâm đối kháng huyền thông, phần thiên, cùng tụ bảo tông. Diệt Quang Ma Đế lớn tiếng nói. Tốt, mọi người đáp lại nói. Bởi vì đã không có nỗi lo về sau, Cảnh Phong đẳng gần 3 vạn danh cao thủ hảo hảo đáng rời đi bạo bụi sao, xuất hiện ở phần thiên trong phạm vi thế lực. Nhưng vượt khỏi dự đoán của mọi người, phần thiên cùng với trước đoạn thời gian không ngừng quấy rầy bắc phe thế lực huyền thông cũng không có bài xuất cao thủ vây chặn mọi người, tùy ý mọi người đại quy mô mà xuyên qua phần thiên thế lực, về tới bắc phương thế lực phạm vi. Trở lại Tương Trần Cung, Diệt Quang Ma Đế đám người không có ngừng nghỉ, cùng Trần Yên Tiên Đế mật đàm vài câu. Về tới ma giới. Mà Cảnh Phong cùng Đông Phương tên đế Vũ Nhiều, Diệt Quang Ma Đế khai báo vài câu cùng Hải Thiên cùng với bị Hải Thiên thả ra Ngạo Xương cùng đi tới rồi đã từng ngày sát nhất tộc nồng cốt hồn sát sao. Ngay từ đầu Ngạo Xương được thả ra lúc, đối với Cảnh Phong rất địch ý, bởi vì Cảnh Phong đã từng giết chết không ít ngày sát nhất tộc cao thủ. Nhưng nghe đến Cảnh Phong cùng Diệt Quang Ma Đế cũng không có giết mình ân sư ngày sát Ma Đế, đối với Cảnh Phong địch ý giảm bớt không ít, chỉ là mỗi khi thấy Cảnh Phong đến đây tìm Hải Thiên lúc nói chuyện, Ngạo Xương tổng hội một mình đi ra, điều này làm cho Hải Thiên cảm thấy hết sức khó xử, Tốt Phong cũng không thèm để ý, cho nên cũng không có chuyện không vui phát sinh. Đại ca, mặc dù ngươi biểu hiện ra đã thu phục được ngày sát nhất tộc, nhưng là ngươi muốn hoàn toàn khống chế ngày sát nhất tộc, còn cần đi rất dài đường. Mà giới từ xưa đến nay đều là lấy thực lực vi tôn, cho nên bây giờ việc cấp bách là muốn tăng thực lực của ngươi lên. Chỉ có thực lực của ngươi ngự trị ở bên trên bọn họ, để cho bọn họ tin phục, mới có thể chân chính trưởng quản thiên sát nhất tộc. Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong, điểm này ta biết, nhưng là ta trước mắt gần kề mới một cấp ma quân cảnh giới, thực lực còn không bằng chị dâu ngươi một cấp ma đế cảnh giới. Nếu muốn trong thời gian ngắn áp đảo nhiều ngày như vậy sát nhất tộc cao trên tay, căn bản không khả năng. Hải Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Đại ca, ngày sát ma đế không phải để cho ngươi cầm ngày sát nhất tộc tộc trưởng thân phận ấn phù đi hồn sát sơn. Ta muốn ngày sát ma đế nên biết lấy ngươi thực lực trước mắt căn bản không khả năng để cho ngày sát nhất tộc cao thủ chân chính tin phục. Mà hồn sát sơn với tư cách ngày sát nhất tộc thánh sơn, ngay cả tụ hồn thạch bực này có 102 dị bảo đều có. Có lẽ còn có rất nhiều bí mật không muốn người biết, ta muốn ngày sát ma đế cho ngươi đi hồn sát sơn, phải có dụng ý của hắn. Cảnh Phong phân tích nói, đúng vậy à, ta muốn nghĩa phụ chắc là sẽ không hại ta đấy. Ta cũng hiểu được nghĩa phụ để cho ta cầm ngày sát lệnh có lẽ có mục đích riêng. Hải Thiên nghĩ đến ngày sát ma đế đối với mình các loại, kiên định nói. Bất quá bây giờ việc cấp bách không phải đi hồn sát sơn, mà là đem mọi người dàn xếp lại, xây dựng lại ngày sát thành. Cảnh Phong thuyết đạo, đúng vậy à, chỉ có đem mọi người dàn xếp lại, vững vàng mọi người tâm tính, ta mới có thể bước ra rời đi. Nhưng là phải muốn chân chính xây dựng lại ngày sát thành, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Hải Thiên thổn thức nói, đại ca, ngươi yên tâm, có ta giúp ngươi, ngày sát thành sẽ rất mau tái hiện ngày đó thịnh thế. Thấy Hải Thiên thổn thức vẻ mặt, Cảnh Phong vỗ Hải Thiên bả vai nói. Đúng rồi Cảnh Phong. Ngươi những năm này cũng làm sao qua được, ngươi mới phi thăng thiên chi giới bao lâu, làm sao sẽ đạt đến lục cấp tiên đế đỉnh núi. Ta còn từ chưa từng nghe qua có người tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Biển Thiên chấn kinh mà hỏi, thấy Biển Thiên chấn kinh hãi thần thái, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, đem mình ở thiên chi giới chuyện phát sinh đơn giản cấp Hải Thiên nói. Nghe được Cảnh Phong cửu tử nhất sinh, ở hỗn loạn thiên chi giới nghịch cảnh phát triển, Hải Thiên tùy tâm bội phục nảy sinh Cảnh Phong lai. Ma giới hồn sát sao, thấy ngày sát nhất tộc từng đã là chủ tinh hồn sát sao, bị đuổi ra ma giới mấy trăm năm, trốn đông trốn tây mấy trăm tên ngày sát nhất tộc cao thủ hưng phấn lên, nguyên một đám hóa thành một đạo đạo linh quang, bay vào hồn sát sao đã từng ngày sát thành vị trí. Thấy biến thành phế tích, lụi bãi đích tiên sát thành, Hải Thiên hét lớn một tiếng nói, sở hữu tất cả ngày sát nhất tộc đệ tử nghe lệnh, tranh thủ ở thời gian ngắn nhất xây dựng lại ngày sát thành. Tốt, nghĩ đến đã từng huy hoàng đích tiên sát thành. Ngày sát nhất tộc chúng đệ tử cũng quyết định tái hiện ngày sát thành thịnh thế, cổ túc toàn lực, vọt vào phế tích, dọn dẹp nảy sinh ngày sát thành. Một niên chi về sau, một tòa lớn hơn phồn hoa ngày sát thành thành trì xuất hiện ở hồn sát sao lên, thấy xây dựng lại đích thiên sát thành, ngày sát nhất tộc cao thủ không khỏi kích động lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi mang ngày sát thành trên cổ lộ, Hải Thiên một vừa nhìn mới xây phòng xá. Một bên cảm kích nói, Cảnh Phong, thật cảm ơn ngươi những bằng hữu kia, nếu như không có các ngươi. Ngày sát thành không có khả năng nhanh như vậy xây xong. Đại ca, ngươi cái này nói gì vậy? Chúng ta là hảo huynh đệ, ngươi liền đừng làm như người xa lạ rồi. Ban đầu ở Lạc Hà thôn thời điểm, ta mỗi ngày đi nhà các ngươi ăn cơm, ta cũng không nói gì không phải. Nghĩ đến ở Lạc Hà thôn không buồn không lo cuộc sống, Cảnh Phong hướng tới mà bắt đầu. Quyết định sở hữu tất cả chuyện đã xong, nhất định mang theo Nhược Linh lánh đời. Đại ca, nếu như chúng ta đi hồn sát sơn, còn không biết muốn tại đó đợi bao lâu, ta nhớ ngươi có lẽ tìm một tâm phúc giúp ngươi tạm thời quản lý ngày sát nhất tộc. Như vậy ngày sát nhất tộc mới sẽ không bởi vì rắn mất đầu mà hỗn loạn. Cảnh Phong đề tỉnh nói, cái này ta đã nghĩ qua, vốn là ta muốn để cho Ngạo Xương giúp ta tạm thời quản lý ngày sát nhất tộc, nhưng Ngạo Xương lo lắng an toàn của ta. Không phải là phải theo ta đi hồn sát sơn, Cho nên ta muốn để cho cùng ta tư nhân quan hệ rất tốt tam cấp ma đế Thù Du ma đế giúp ta quản lý ngày sát nhất tộc. Hải Thiên nói, Thù Du ma đế, đại ca, cái này Thù Du ma đế có thể tin được không? Cảnh Phong bất để thầm nghĩ. Cảnh Phong ngươi cứ yên tâm, ở ta mới tới ngày sát thành lúc, Thù Du ma đế cũng rất chiếu cố ta, Thù Du ma đế làm người ta rất yên tâm. Ngươi cứ yên tâm đi, Hải Thiên nói, đã đại ca cảm thấy người này tin cậy là tốt rồi. Thấy Hải Thiên công nhận biểu tình, Cảnh Phong hơi hơi thở dài một cái, bởi vì Cảnh Phong chi nói, ở quyền lực dụ dỗ trước mặt, thật nhiều người cũng cầm giữ không được. Đại ca, ngươi trở về cùng chị dâu thương lượng một chút, sẽ tìm Thù Du ma đế mật đàm hạ xuống, chúng ta bảy nhật chi hậu tựu đi hồn sát sơn, nhìn một chút ngày sát ma đế đến cùng lưu lại cho ngươi mấy thứ gì đó. Cảnh Phong đề nghị nói, tốt, chúng ta sau 7 ngày khởi hành. Hải Thiên gật đầu nói, cùng Cảnh Phong cùng một chỗ hướng mới xây đích thiên sát điện đi tới. Chương 263, Hỗn độn tu chân quyết. Cảnh Phong, đây chính là chúng ta ngày sát nhất tộc Thánh Sơn hồn sát núi, ta cũng vậy chỉ đi theo nghĩa phụ của ta đã tới một lần, hơn nữa không có đi vào, chỉ là chờ ở bên ngoài đợi. Biển Thiên chỉ lấy một tòa tản ra uy áp khí thế Tuyết Sơn nói. Thiên ca, tại sao ta cảm giác ngực rất buồn bực a hát, có chút không thở nổi. Hải Thiên thê tử Ngạo Xương che ngực, không kịp thở nói. Xương Nhi, ngươi không sao chứ? Ta lần đầu tiên tới cũng cảm thấy rất giận buồn bực, đi một nửa nghĩa phụ sẽ không để cho ta tới gần rồi, nhưng không biết tại sao, ta lần này một điểm cảm giác không có. Xương Nhi, ngươi muốn là khó chịu liền chờ ta ở bên ngoài cửa, ta tiến đi tra rõ hư thật rồi trở về bảo ngươi. Thấy sắc mặt hơi trắng bệch Ngạo Xương, Hải Thiên quan tâm nói. Thiên ca, ta không sao. Nhưng là cái này không đúng, thực lực của ngươi còn không bằng ta, làm sao sẽ cảm giác không thấy hồn sát sơn lộ ra uy áp. Thấy Hải Thiên một chút việc cũng không có, Ngạo Xương hữu ta bất hiểu rõ nói. Ta muốn đây cũng là ngày sát lệnh nguyên nhân, Cảnh Phong thuyết đạo. Đúng, ta như thế nào đem ngày sát lệnh đem quên đi đâu này. Đã ngày sát lệnh là mỗi thay trời sát nhất tộc tộc trường tượng trưng, phải có nó chỗ hơn người đấy. Ngạo Xương bừng tỉnh đại ngộ nói. Xương Nhi. Ngươi muốn là khó chịu ngươi sẽ cầm ngày sát lệnh, như vậy ngươi sẽ thoải mái một chút. Hải Thiên đem ngày sát lệnh đem ra nói. Không Thiên ca, vẫn là ngươi cầm đi. Thực lực của ngươi so với ta còn kém, nếu là không có ngày sát lệnh bảo hộ, ở hồn sát sơn khẳng định nửa bước cũng khó rời đi. Ngạo Xương đem ngày sát lệnh lại đầy trả lại cho Hải Thiên nói. Đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta tới bảo vệ chị dâu, nàng không có việc gì. Thấy Hải Thiên hai người đích thực chuyện biểu lộ. Cảnh Phong cảm động hết sức, ở sâu trong nội tâm nhớ tới tại phía xa Diệt Quang cung Nhược Linh. Cảnh Phong, cảm ơn ngươi, biển trời biết đạo Cảnh Phong biến thái thực lực, nghe được Cảnh Phong nguyện ý bảo hộ Ngạo Xương, Hải Thiên cảm kích nói. Còn đối với Cảnh Phong hữu chút địch ý Ngạo Xương nghe được Cảnh Phong đề ra bảo vệ mình, vì cùng Hải Thiên cùng một chỗ đi vào hồn sát sơn, Ngạo Xương nhìn Cảnh Phong liếc ngỏ ý cảm ơn, lại không để ý tới nữa Cảnh Phong rồi. Chúng ta đi thôi. Cảnh Phong chi đạo tự mấy mình ở Ngạo Xương hình tượng trong lòng trong thời gian ngắn còn không cải biến được, cười nhẹ một tiếng, cũng không thèm để ý, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn bao trùm xương lạnh, cùng vẻ mặt áy náy Hải Thiên cùng một chỗ, đi vào thần bí khó lường hồn sát sơn. Thật thấp nhiệt độ, đi vào hồn sát sơn, Cảnh Phong cảm giác đến toàn bộ hồn sát sơn nhiệt độ rất thấp, nếu như một gã ma vương cảnh giới cao thủ đi vào trong đó, Cảnh Phong cảm giác tên kia ma vương cao thủ sẽ trong nháy mắt bị đông lại. Nhưng mà càng làm Cảnh Phong kinh kỳ chính là, hồn sát sơn núi rừng cây cối hoa dại nhưng cũng không bị hồn sát sơn nhiệt độ thấp ảnh hưởng, trường xanh tươi tốt, thập phần tươi tốt. Thiên ca, cái này hồn sát sơn phong cảnh thật xinh đẹp a hát. Bởi vì Ngạo Xương phong lực lượng linh hồn bảo hộ ở bên trong, cũng không cảm giác được ngoại giới rét lạnh, thấy hồn sát sơn kỳ hoa dị thảo, kinh hô lên. Mà lúc này Hải Thiên cũng không có cảm giác ra ngoại giới rét lạnh, tiến hồn sát sơn. Hải Thiên trong tay ngày sát lệnh liền phát ra một cỗ kim quang bọc lại Hải Thiên, nghe được Ngạo Xương từng nói, Hải Thiên cũng tán thưởng lên. Đại ca, ta xem những thứ này kỳ mục không đơn giản, chí ít có hạ phẩm ma khí cấp bậc, Cảnh Phong dùng biến thái lực lượng linh hồn dò thám biết một chút những thứ này chịu rét kỳ mục, Cảnh Phong phát hiện những thứ này kỳ mục gốc rễ đang liên tục không ngừng hấp thu hồn sát sơn tán phát năng lượng, bởi vì hồn sát sơn tán phát năng lượng tác dụng, Cảnh Phong cảm giác những thứ này kỳ mục chi điều thập phần cứng cỏi. Không cần luyện hóa có thể đạt đến hạ phẩm ma khí trình độ bền bỉ. Thật vậy chăng Cảnh Phong? Những thứ này kỳ mục thật như vậy cứng rắn? Hải Thiên Hữu ta bất tin tưởng nói. Đại ca, nếu như ngươi không tin có thể thử một chút, nhìn một chút ngươi 5 phần 10 ma linh lực có thể dung chuyển những thứ này kỳ mộc sao? Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười đề nghị. Tốt, vậy ta liền thử một chút. Nói, Hải Thiên vận khí 5 phần 10 ma linh lực, chém ra một đạo quyền mang, oanh tới rồi một loạt kỳ mộc bên trên. Thình thịch một tiếng, kỳ mộc trong truyền ra một tiếng vang thật lớn, nhưng kỳ mộc cùng Cảnh Phong nghĩ đồng dạng, chỉ là lay động vài cái, cũng không bị Hải Thiên một quyền đánh thành mảnh vỡ. Tốt cứng cỏi kỳ mộc, thấy trước mắt kỳ mộc quả nhiên như Cảnh Phong sở nói đồng dạng, trình độ bền bỉ đuổi kịp hạ phẩm ma khí, Hải Thiên cùng Ngạo Xương cũng hít một hơi nói. Đại ca, ta muốn hồn sát sơn bên ngoài kỳ mộc đều có hạ phẩm ma khí cấp bậc, ngày sát ma đế để lại cho ngươi đồ đạc còn không biết chân quý bao nhiêu không, chúng ta nhanh lên vào trong đi thôi. Cảnh Phong khán đến trợn mắt hốc mồm Hải Thiên, thúc giục nói. Dạ, tốt, nghe được Cảnh Phong tiếng thúc giục, Hải Thiên hòa hoãn thoáng một phát khiếp sợ tâm tình đảo. Cảnh Phong tam người theo hồn sát sơn trong đường núi gập ghềnh, chậm rãi hướng hồn sát sơn thượng tàu đi, đi hơn 8 canh giờ, đi tới hồn sát sơn giữa sườn núi. Lúc này bão tuyết dần dần lớn lên, toàn bộ đường núi gập ghềnh hoàn toàn bị phong tuyết nơi bao bọc, Cảnh Phong tam mắt người trước trừ một mảnh trắng xóa, không có có bất kỳ màu sắc. Nhưng từ vô hải ngày cầm trong tay ngày sát lệnh, có ngày sát lệnh phát ra kim quang ngăn lại cách, ở hồn sát sơn đỉnh cạo xuống bão tuyết căn bản không gần được Cảnh Phong tam người thân, có Cảnh Phong lực lượng linh hồn mở đường, ba người chật vật tiếp tục hướng thượng tàu. Giống, ngay tại Hải Thiên thể lực chống đỡ hết nổi muốn ngồi xuống lúc nghỉ ngơi, mịt mờ trong đống tuyết truyền ra giống to một tiếng, một cái dài hơn 5 thước tuyết bạch sư tử chui ra đất tuyết, ngăn cản Cảnh Phong tam người, không ngừng hướng về phía Cảnh Phong tam người gào thét. Tuyết sư, thấy chui ra tầng tuyết bạch sư tử, Hải Thiên trong nội tâm cả kinh, hoảng sợ nói. Đại ca, người biết con sư tử này. Nghe được Hải Thiên một ngụm đã kêu ra con sư tử này danh tự, Cảnh Phong nghiêng đầu lại dò hỏi. Ta từng nghe nghĩa phụ ta nói qua, hồn sát sơn có thủ sơn linh thú, cái này tuyết sư chính là một cái trong số đó. Hải Thiên nói, đại ca kia, ngươi dùng ngày sát lệnh thử một chút, nhìn một chút có thể chỉ huy động con này tuyết sư, để cho hắn tránh ra sao. Cảnh Phong đề nghị nói, tốt, ta thử một chút. Hải Thiên giơ lên ngày sát lệnh, thận trọng đã đến gần không ngừng gào thét tuyết sư, phất tay để cho tuyết sư tránh ra. Ngay từ đầu tuyết sư thấy Hải Thiên trong tay ngày sát lệnh lúc sừng sốt một chút, nhưng lúc tuyết sư một đôi mắt bạc phát ra một đạo bạch quang bắn vào Hải Thiên trong cơ thể về sau, đột nhiên gào thét một tiếng, đạp một cái đấy, đánh về phía Hải Thiên. Thấy tuyết sư đột nhiên nổi giận đánh về phía Hải Thiên, Cảnh Phong chi đạo tuyết sư lực lượng không phải Hải Thiên có thể chống lại, trong lòng căng thẳng, hóa thành một đạo tàn ảnh, chắn Hải Thiên trước người, cầm thân thể của mình cứng rắn đánh tới tuyết sư. Thình thịch một tiếng, tuyết sư bị Cảnh Phong có thể so với hạ phẩm thần khí thân thể đánh bay, nặng nề té ra trăm mễ chi xa, một đạo thật sâu tuyết vết xuất hiện ở trong đống tuyết, nhưng rất nhanh lại bị cạo tới bão tuyết chôn rồi. Đại ca, ngươi không sao chớ, cái này tuyết sư làm sao sẽ ngay cả ngươi đều công kích? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi, ta cũng không biết, ta chỉ là cảm giác tuyết sư mắt bạc bắn vào thân thể của ta thân tình huống trong cơ thể bị hắn nhìn một phát là thấy hết. Hải Thiên lắc đầu nói, cái gì, đó là tuyết sư lại có thể quan sát ra ngươi tình huống trong cơ thể. Nghe được Hải Thiên từng nói, Cảnh Phong kinh hô. Lúc này, bị Cảnh Phong thân thể đánh bay tuyết sư nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chợt biến lớn, biến thành cao 10 mét tà hữu cự sư, một cỗ khí tức lạnh như băng chui ra bên trong thân thể, tuyết sư dài miệng lớn dính máu, lần nữa đánh về phía Cảnh Phong tam người. Hừ, ta có nói qua để cho ngươi biến lớn sao? Thấy trở nên lớn tuyết sư đánh tới, Cảnh Phong không chút kinh hoàng, hư lạnh một tiếng, lực lượng linh hồn đột nhiên phun ra ngoài, vững vàng đã tập trung vào mình không gian chung quanh. Đánh tới tuyết sư vừa tiến vào Cảnh Phong sở khống chế không gian, lập tức dám đến bốn phương tám hướng, liên tục không ngừng đè ép mà đến không gian áp lực, từng tiếng thanh thúy xương có tiếng vỡ vụn ở kêu rên tuyết sư trong cơ thể truyền ra, theo Cảnh Phong vận chuyển không gian áp lực càng lúc càng lớn, tuyết sư trở nên lớn thân thể không ngừng thu nhỏ lại. Lần nữa biến thành bản thể lớn nhỏ. Ta không muốn giết ngươi. Ngươi đi đi. Thấy bởi vì không gian áp lực đè ép, tuyết sư trắng noãn sư cọng lông cũng bị trong cơ thể chảy ra tiên máu nhuộm đỏ rồi. Nghĩ đến tuyết sư chính là hồn sát sơn thủ sơn thần thú, Cảnh Phong thu hồi thả ra lực lượng linh hồn, giải trừ đối với tuyết sư trói bó nói. Giống giống, tuyết sư hướng về phía Cảnh Phong cùng Hải Thiên gào thét hai tiếng, đột nhiên miệng nói tiếng người nói, ngươi rốt cuộc là người nào? vì cái gì có ngày sát nhất tộc đích thiên sát lệnh. Nghe được Tuyết Sư Miệm nói tiếng người, Hải Thiên sửng sốt một chút, ngay sau đó thở bình thường thoáng một phát nói, Tuyết Sư, ta biết ngươi là hồn sát sơn thủ sơn thần thú, ngày này sát lệnh là nghĩa phụ ta, thì ra là tiền nhiệm ngày sát nhất tộc tộc trưởng truyền cho ta. Tiền nhiệm ngày sát nhất tộc tộc trưởng truyền cho ngươi, tiền nhiệm ngày sát nhất tộc tộc trưởng thì sao, chẳng lẽ phi thăng thần chi giới sao? Tuyết Sư không hiểu hỏi. Không có, nghĩa phụ ta tìm được một chỗ bế quan đi, cho nên đem ngày sát lệnh truyền cho ta. Hải Thiên cũng không có đem ngày sát nhất tộc đại biến nói cho Tuyết Sư. Nhưng mà trong cơ thể ngươi vì cái gì không có trời sát nhất tộc tộc trường tu luyện sát thiên quyết khí thức đâu này? Tuyết Sư nghe được Hải Thiên theo như lời có chút tin tưởng Hải Thiên lời nói, nhưng là cảm giác giác Hải Thiên thể bên trong cũng vì có sát thiên quyết khí thức, không hiểu hỏi. Bởi vì ta nghĩa phụ đi vội vàng, cũng không tới kịp truyền thụ cho ta sát thiên quyết. Bất quá ta nghĩa phụ để cho ta cầm ngày này sát lệnh tới hồn sát sơn, có lẽ là để lại cho ta cái gì đó. Cho nên để ta xem một chút, Hải Thiên nói. Tốt rồi, Tuyết Sư, Hải Thiên tuyệt cũng không nói đến một câu nói láo, người mau để cho chúng ta đi qua đi. Thấy Tuyết Sư còn là hữu ta bất tin tưởng Hải Thiên chỗ mà nói, Cảnh Phong hữu chút không kiên nhẫn nói. Nghe được Cảnh Phong bất bình tĩnh lời nói, nghĩ đến Cảnh Phong kinh người thực lực, Tuyết Sư trong nội tâm cả kinh, không tự chủ lui về phía sau mấy bước nói, ta không phải không tin lời hắn nói, chỉ là của ta muốn hỏi phải cẩn thận, các ngươi đã không muốn nhiều lời, ta cũng không nhiều hỏi, các ngươi đi qua đi. Bất qua phía trước còn có mấy cái thủ sơn thần thú, thực lực của bọn hắn cũng so với ta mạnh hơn, hắn có thể hay không để cho mấy người bọn hắn tin tưởng, tự xem các ngươi phúc nguyên rồi. Nói xong, Tuyết Sư chui vào tầng tuyết trong biến mất không thấy. Đại ca, thế vậy hồn sát sơn thủ sơn thần thú có thể phát giác ngươi tu luyện pháp quyết không phải chỉ có ngày sát nhất tộc tộc trưởng mới có thể tu luyện sát thiên quyết. Chúng ta trên đường vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Chú ý một chút còn lại mặt khác mấy cái thần thú. Cảnh Phong đề tình nói. Dạ, chỉ là một cái Tuyết Sư liền hữu giá trở thực lực, so với Tuyết Sư cường đại hơn thần thú sẽ là cái gì chính là hình thức đâu này. Ngạo Xương ở một bên tự lẩm bẩm. Đại ca, chị dâu ngươi yên tâm. Càng lợi hại thần thú ta cũng vậy có thể bắt bọn nó giải quyết. Chúng ta đi thôi, đi xem cái này hồn sát sơn đến cùng tồn tại bí mật gì. Cảnh Phong thúc giục nói. Dạ, chúng ta đi. Nói xong, ba người tiếp tục hướng hồn sát sơn đỉnh núi đi tới. Chương 264, hỗn độn tu chân quyết. Đại ca, người biết cái này hồn sát sơn có những ai thủ sơn thần thú sao? Vừa đi, Cảnh Phong một bên dò hỏi. Nghĩa phụ đã từng nói cho ta biết. Cái này hồn sát sơn thủ sơn thần thú tổng cộng có 5 con, nhưng ta chỉ biết là Tuyết Sư cùng Tuyết Ưng, còn lại 3 con ta cũng không biết. Hải Thiên lắc đầu nói, bất quá vừa mới Tuyết Sư nói còn lại thủ sơn thần thú cũng so với nó lợi hại, ta nghĩ chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Hải Thiên cẩn thận nhắc nhở, đang nói, Cảnh Phong lực lượng linh hồn xa xa cảm giác được một con chim lớn cấp tốc bay tới, mà ở ngoài vạn lý tầng tuyết ở bên trong. Một mực thể tích rất nhỏ thần thú cũng gấp nhanh chóng xuyên qua tới. Đại ca, chị dâu, các ngươi coi chừng, có thể là hồn sát sơn thủ sơn thần thú tới, số lượng hình như là 2 cái. Cảnh Phong chắn Hải Thiên trước người, lớn tiếng nhắc nhở. Cái gì, 2 cái, nghe được Cảnh Phong sở nói, Hải Thiên cùng Ngạo Xương trong nội tâm cả kinh, hoảng sợ nói. Bởi vì một cái Tuyết Sư cũng rất khó đối phó, muốn là đồng thời tới 2 cái so với Tuyết Sư lợi hại hơn thần thú. Mình có cơ hội hay không tỏ rõ ý tới thân phận cũng rất khó nói. Đại ca, chị dâu, ngươi yên tâm, các ngươi bảo vệ tốt mình, Na Lưỡng chỉ thần thú giao cho ta. Thấy Hải Thiên cùng Ngạo Xương lo âu vẻ mặt, Cảnh Phong an ủi. Ngao, theo không trung truyền đến một tiếng ré dài, một cái cánh dương vượt qua 300 mét, toàn thân tuyết trắng khổng lồ Tuyết Ưng xuất hiện ở hồn sát sơn trên không, run rẩy lấy cự xí, hướng về phía Cảnh Phong tam người không ngừng gào thét. Hai cánh vỗ động, đem cuồng bạo bão tuyết vỗ hướng Cảnh Phong tam người. Thấy khổng lồ Tuyết Ưng vỗ bão tuyết hướng mình ba người tấn công, Cảnh Phong cũng không thèm để ý bão tuyết, mà là vững vàng đã tập trung vào thân thể của mình không gian chung quanh. Bởi vì Cảnh Phong chi đạo hữu ngày sát lệnh kim quang bảo hộ, bão tuyết căn bản dính không đáo tự mấy bên, còn chân chính sát chiêu là ở trong đống tuyết cấp tốc xuyên qua nhỏ nhắn xinh xắn thần thú. Đến rồi, cảm giác được trong đống tuyết nhỏ nhắn xinh xắn thần thú thân bên trên hơi thở biến hóa. Cảnh Phong chi đạo trong đống tuyết thần thú đã động sát cơ, vội vàng tế xuất hàng long mộc, tùy thời chờ đợi nhỏ nhắn xinh xắn thần thú tất nhiên, sát nhất kích. Ngao, Ở trên trời bay múa khổng lồ tuyệt ưng thấy bão tuyết căn bản dính không đến cảnh phong tam người bên, mà cảnh phong thủ trong lại tế xuất hàng long mộc, cuồng kêu một tiếng, xuyên qua tầng tầng cạo tới bão tuyết, xông về cảnh phong. Không được, thấy tuyệt ưng lại cùng tầng tuyết trong nhỏ nhắn xinh xắn thần thú đồng thời phát nổi công kích, cảnh phong không nghĩ tới hai cái thần thú phối hợp ăn ý như vậy, trong nội tâm cả kinh, lớn tiếng nhắc nhở, đại ca, chị dâu, các ngươi coi chừng, tầng tuyết trong còn có một chỉ thần thú, coi chừng nó sát chiêu. Nghe được cảnh phong tiếng hét lớn, Hải Thiên cùng Ngạo Xương đề phòng, ngay tại tuyệt ưng đánh tới trong nháy mắt, vèo, một tiếng, tầng tuyết bên trong nhỏ nhắn xinh xắn thần thú lại xuyên qua cảnh phong lực lượng linh hồn tỏa định không gian, giống như một bả chín cánh lợi kiếm, đâm về phía hoa dung thất sắc Ngạo Xương. Cảnh phong vốn tưởng rằng có thể lợi dụng lực lượng linh hồn chậm lại tầng tuyết bên trong nhỏ nhắn xinh xắn thần thú, vì chính mình đánh lui tuyệt ưng sáng tạo thoáng qua thời cơ, nhưng để cho cảnh phong không nghĩ tới chính là, tầng tuyết bên trong nhỏ nhắn xinh xắn thần thú lại có thể không có chút nào ngăn trở xuyên qua mình tỏa định không gian, đối với Ngạo Xương thi hạ tới tay. Ba ba ba, cảnh phong chi đạo tự mấy nếu không cứu Ngạo Xương, Ngạo Xương rất có thể năng hội bị nhỏ nhắn xinh xắn thần thú một kích giết chết, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành năm ảo ảnh vây hướng về phía khổng lồ tuyệt ưng, nhị tự mấy bản thể hóa thành một đạo thẳng tắp, chắn thất kinh Ngạo Xương trước mặt. Thình thịch, cảnh phong năm ảo ảnh bị khổng lồ tuyệt ưng cự sĩ cắt thành hai nửa, trên không trung nổ tung, nhưng nổ tung sinh ra lực lượng khổng lồ vẫn là ngăn trở liễu không tuyết rơi vừa ưng tiếp tục công kích. Mà cảnh phong bản thể cứng rắn bị nhỏ nhắn xinh xắn thần thú một kích, một cái lỗ máu xuyên, đeo, hiện tại ngực trái, một cột máu chảy ra. Cảnh phong, thấy cảnh phong vì cứu thê tử của mình, cứng rắn chịu nhỏ nhắn xinh xắn thần thú một kích, ngực trái bị xuyên thấu một cái lỗ máu, biển thiên kinh hô một tiếng. Thấy không trung tuyết ưng lần nữa công tới, cắn răng một cái, bà tự mấy toàn thân ma linh lực xỏ xuyên qua vào ngày sát lệnh ở bên trong, bổ ra một vệt kim quang, bổ về phía khổng lồ tuyết ưng. Không trung tuyết ưng thấy Hải Thiên chẳng qua chỉ là một gã một cấp ma quân, đối với Hải Thiên bổ ra kim quang cũng không thèm để ý, đã nghĩ dùng thân thể xuyên qua kim quang, muốn Hải Thiên tánh mạng. Nhưng khi kim quang bắn vào tuyết ưng thân thể lúc, tuyết ưng cảm nhận được trong cơ thể yêu linh lực đột nhiên lăn lộn loạn cả lên. Một cỗ rất hơi thở quen thuộc chui vào trong cơ thể. Mà vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết Ngạo Xương thấy cảnh phong cánh nhưng xả thân cứu mình, đối với cảnh phong địch ý tan thành mây khói, cầm trong tay cảnh phong đưa nhưng một mực không muốn dùng cực phẩm thần khí linh kiếm, chắn bị thương cảnh phong thân trước. Đại ca, tàu tử ngã không có sao, cái này một chút vết thương nhỏ còn không đả thương được ta. Cảnh phong vận vòng vo một tuần vòng huyền độn chi lực, trong cơ thể màu đen mộc linh điên cuồng vận chuyển lại. Rất nhanh đem cảnh phong ngực trái lỗ máu chữa trị. Nhưng mà nhỏ nhắn xinh xắn thần thú thấy một kích chỉ là thương tổn tới cảnh phong, hơn nữa cảnh phong thương thế trong nháy mắt liền được chữa trị rồi, hóa thành một đạo bạch quang dung tiến bão tuyết ở bên trong, lần nữa công về phía cảnh phong. Vốn tưởng rằng ở phương diện tốc độ vượt xa cảnh phong nhỏ nhắn xinh xắn thần thú ở một trào đập hướng cảnh phong lúc, phát hiện vỗ tới chỉ là cảnh phong một cái ảo ảnh, mà cảnh phong tay của cầm hàng long mộc thân hình đã xuất hiện ở phía sau của nó. Nhỏ nhắn xinh xắn thần thú trong nội tâm cả kinh, thấy hàng long mộc hoạch xuất thật dài côn mũi nhọn đã bổ tới, vội vàng dùng cái đuôi vừa đỡ, thình thịch. 9 tiếng, đã ngăn được cảnh phong phách ra hàng long mộc tím bầm côn mũi nhọn, nhưng thân thể lại bị hàng long mộc tán phát lực lượng đánh bay, ngã vào tầng tuyết trong. Cửu vĩ tuyết hồ, làm cảnh phong khán đến ở tầng tuyết trong chui ra nhỏ nhắn xinh xắn thần thú dĩ nhiên là một chiếc truyền thuyết trung cửu vĩ tuyết hồ, mà chỉ cửu vĩ tuyết hồ một cái trắng noãn hồ vĩ đã chặt đứt. Thấy đoạn đuôi cảnh phong trung vu biết vì cái gì nhỏ nhắn xinh xắn thần thú có thể dễ dàng xuyên qua mình tỏa định không gian. Cửu vĩ tuyết hồ là một loại lấy tốc độ kiến trường linh thú, trong truyền thuyết có được 9 cái tánh mạng, mỗi đoạn một cái đuôi liền có thể khôi phục một cái mạng, nếu như cùng cửu vĩ tuyết hồ đối chiến, không ngừng thứ 9 đuôi, căn bản không có thể có thể đem giết chết. Bởi vì trăm niên chi về sau, cửu vĩ tuyết hồ đoạn đuôi sẽ lần nữa khép lại dài ra. Vừa mới cửu vĩ tuyết hồ chính là tự đoạn một đuôi. Phá cảnh phong tỏa định không gian, đối với Ngạo Xương phát ra sát chiêu đấy. Ngươi là ai? Vì cái gì có ngày sát lệnh? Trên không trung bay múa tuyết ưng thấy vừa rồi Hải Thiên bổ hướng mình linh quang dĩ nhiên là ở trên trời sát lệnh trong phát ra, miệng nói tiếng người chất vấn. Ngày này sát lệnh là tiền nhiệm ngày sát nhất tộc tộc trưởng truyện cho ta. Hải Thiên đem mình như thế nào được đến ngày sát lệnh? Vì cái gì trong cơ thể mình không có sát thiên quyết công pháp hơi thở truyện? Cùng với tới hồn sát sơn mục đích cấp tuyết ưng cùng cửu vĩ tuyết hồ nói. Tuyết hồ, ngươi cảm thấy hắn nói là sự thật sao? Tuyết ưng thấy Hải Thiên cũng không giống như đang nói láo, nhưng là Hải Thiên trong cơ thể vừa rồi không có sát thiên quyết khí tức, do dự truyền âm hỏi. Ta cũng không biết, chúng ta hay là đi hỏi một chút lão đại, nhìn một chút lão đại tin tưởng lời hắn nói sao. Cửu vĩ Tuyết Hồ nghĩ nghĩ, mình cũng không tốt hạ quyết định, đề nghị truyền âm nói. Được, chúng ta đi hỏi lão đại, bất quá kia cá nhân thực lực rất mạnh, chúng ta muốn cẩn thận một chút. Chờ chúng đạo của hắn, Tuyết ưng thấy cảnh phong cánh nhưng trong nháy mắt liền chữa trị cửu vĩ Tuyết Hồ tất nhiên, sát nhất kích, ở phương diện tốc độ lại so với cửu vĩ Tuyết Hồ còn nhanh hơn, đối với cảnh phong thực lực có chút kiêng kỵ, nhắc nhở truyền âm nói. Cửu vĩ Tuyết Hồ gật đầu nói. Chúng ta không phải không tin thân phận của ngươi, nhưng là chúng ta không dám làm quyết định, như vậy đi, các ngươi theo chúng ta đi gặp lão đại của chúng ta, nếu như hắn tin tưởng ngươi, chúng ta liền tin tưởng ngươi. Cửu vĩ Tuyết Hồ nói, tốt, chúng ta tùy ngươi đi. Hải Thiên gật đầu nói, bất quá hắn muốn để cho chúng ta trói buộc lại, bằng không thì không bàn nữa. Tuyết ưng hóa thành hình người, chỉ vào cảnh phong đạo. Cái này, nghe được cửu vĩ Tuyết Hồ lại muốn trói bó cảnh phong. Hải Thiên lộ vẻ do dự. Đại ca không có sao. Hắn muốn trói bó ta liền trói bó đi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Hôm nay Cảnh Phong linh hồn chi lực dĩ kinh đạt đáo tam cấp thần nhân cảnh giới. Ở vận chuyển huyền độn chi lực biên độ sóng về sau, linh hồn cảnh giới có thể đạt tới tứ cấp thần nhân đỉnh núi. Mặc dù cửu vĩ Tuyết Hồ có thể thời gian ngắn trói buộc lại Cảnh Phong trong cơ thể huyền độn chi lực vận chuyển, nhưng chỉ cần cấp Cảnh Phong thời gian một nén nhang, trói bó cũng sẽ bị Cảnh Phong lực lượng linh hồn phân tích hóa giải, cho nên Cảnh Phong cũng không thèm để ý mình bị trói bó. Tốt, vậy xin lỗi rồi, thấy Cảnh Phong đồng ý, hóa thành nhân hình cửu vĩ Tuyết Hồ nhẹ gật đầu, tiến lên độ vào một cỗ yêu linh lực đến Cảnh Phong trong cơ thể, trói bó Cảnh Phong tâm mạch. Thấy thực lực mạnh nhất Cảnh Phong bị trói bó, cửu vĩ Tuyết Hồ cùng Tuyết ưng thở phào nhẹ nhõm nói, chúng ta đi thôi. Chúng ta mang đến đi thấy lão đại của chúng ta. Có thể hay không để cho lão đại ta tin tưởng các ngươi, liền nhìn vận mệnh của các ngươi rồi. Nói xong, cửu vĩ Tuyết Hồ cùng Tuyết ưng mang theo Cảnh Phong tam người hướng hồn sát sơn đỉnh núi đi tới. Đi ở tuyết trên đường, Cảnh Phong dò hỏi, xin hỏi một chút, các lão đại của ngươi bản thể là cái gì? Lão đại của chúng ta bản thể có thể lợi hại, lão đại của chúng ta chính là một cái ngân đồng khai mở minh thú. Nói nảy sinh lão đại của mình, cửu vĩ Tuyết Hồ tự hào nói. Khai mở minh thú, nghe được hồn sát sơn thủ sơn thần thú vô dĩ nhiên là một cái khai mở minh thú, Cảnh Phong nghĩ đến ở hư độc cảnh trong nhàm chán ngũ trảo, lộ ra mỉm cười. Ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ngươi xem thường lão đại của chúng ta? Ta nhưng nói cho ngươi biết, lão đại của chúng ta nhưng mà biến dị thần thú, thiên chi giới không ai là đối thủ của hắn, nếu như ngươi dám cười nhạo lão đại của chúng ta, coi chừng lão đại ta một ngụm nuốt ngươi. Thấy Cảnh Phong đột nhiên lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cửu vĩ Tuyết Hồ nhướng mày nói. Không, ta không có ý tứ kia. Ta có một người bạn, bản thể của nó cũng là khai mở minh thú. Hơn nữa cũng là biến dị thần thú ngũ trảo khai mở minh thú. Chính ta tại muốn hai người bọn họ người nào lợi hại một điểm. Cảnh Phong vội vàng giải thích nói. Cái gì, ngũ trảo khai mở minh thú? Thiên chi giới còn hữu giá trở biến dị thần thú. Tuyết ưng cùng cửu vĩ Tuyết Hồ kinh hô một tiếng nói. Là long tộc hoàng giả ngũ trảo kim long cùng khai mở minh thú sinh ra. Kế thừa cả hai tất cả ưu điểm, Cảnh Phong gật đầu nói. Dung hợp biến dị thần thú. Trời à, người nói có thể thật sự. Thiên chi giới làm sao sẽ hữu giá trở biến thái thần thú xuất hiện. Tuyết ưng cùng cửu vĩ Tuyết Hồ đến hít một hơi nói. Ha ha, không biết hai người bọn họ gặp, ai mạnh ai yếu đây, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Người vị bằng hữu kia cũng là tam cấp trung cấp thần thú sao? Cửu vĩ Tuyết Hồ hỏi. Không sai, Cảnh Phong gật đầu nói. Nghe được ngũ trảo cũng là tam cấp trung cấp thần thú. Cửu vĩ Tuyết Hồ cùng Tuyết ưng liếc nhau một cái, cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt sâu đậm khiếp sợ, nhưng nghĩ tới Cảnh Phong thân bên cũng không có hữu giá trở thần thú xuất hiện, hai người lại thở dài một hơi, mang theo Cảnh Phong tam người đi tới ở vào hồn sát sơn dưới đỉnh núi bưng chỗ một sơn động bên ngoài. Chương 265 Hỗn độn tu chân quyết. Nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Nơi này chính là lão đại của chúng ta chỗ tu luyện, chúng ta vào đi thôi. Ta cũng nhắc nhở các ngươi, có thể không nên nói lung tung, bằng không thì lão đại của chúng ta tức giận, cắn ngươi một miếng cửa, cũng đừng trách ta không đề cập tình các ngươi. Cửu vĩ Tuyết Hồ chỉ vào trong núi tuyết một cái tĩnh mịch sơn động, nhỏ giọng nhắc nhở. Chúng ta biết, Cảnh Phong tam người nhẹ gật đầu, đi theo Cửu Vĩ Tuyết Hồ cùng Tuyết Ưng cùng một chỗ đi vào tĩnh mịch trong sơn động. Một vào sơn động, Cảnh Phong khán đến một cái dài trăm thước màu trắng khai mở minh thú đang nằm ở cuối sơn động nằm ngáy o, o. Mà là màu trắng khai mở minh thú bên người, vây đứng một cái hai mắt đỏ bừng tuyết lang. Tuyết lang thấy Tuyết Ưng cùng Cửu Vĩ Tuyết Hồ mang theo ba cái người xa lạ đến đây, máu đỏ mắt sói phát ra một vệt ánh sáng màu máu, hung ác nói, Tuyết Hồ, ba người này là ai, vì cái gì đem bọn họ mang đến lão đại nơi này đến? Chẳng lẽ ngươi đã quên hồn sát sơn quy củ? Không, Tuyết lang, ngươi nghe ta giải thích, bọn hắn một người trong đó tự xưng ngày sát nhất tộc mới tộc trưởng, cầm ngày sát lệnh tới. Cửu Vĩ Tuyết Hồ đem Hải Thiên nói cho hắn biết chuyện cặn kẽ cấp Tuyết lang nói. Cái gì, ngươi là ngày sát nhất tộc tộc trưởng mới nhận chức? Tuyết lang nghe xong Cửu Vĩ Tuyết Hồ từng nói, địch ý giảm bớt không ít, dò hỏi. Không đúng, nếu như ngươi là ngày sát nhất tộc mới tộc trưởng, kia trong cơ thể ngươi vì cái gì không có sát thiên quyết khí tức? Cảm giác được Hải Thiên trong cơ thể cũng không có sát thiên quyết khí tức, Tuyết lang nhướng mày, hung ác mà hỏi. Đây chính là vì cái gì ta đem bọn họ mang đến nơi này nguyên nhân. Bởi vì ta cũng không dám xác nhận bọn hắn nói có đúng không là thật lời nói. Cho nên mới mang đến nơi đây, để cho lão đại tài quyết. Cửu Vĩ Tuyết Hồ giải thích nói. Là ai như vậy nhao nhao a hát, không biết ta lúc ngủ phiền nhất có người đại xảo kêu to sao. Bị Tuyết lang hung ác chất vấn âm thanh đánh thức Ngân Đồng khai mở minh thú thức tỉnh, hét lớn một tiếng nói. Ồ, các ngươi là ai? Vừa rồi chính là các ngươi ở chỗ này đại xảo kêu to sao? Ngân Đồng khai mở minh thú mở ra hai cái thạc đại ánh mắt, thấy Cảnh Phong giá tam cái người ngoại lai, nhướng mày, dài miệng lớn dính máu, tức giận nói. Xin chào Ngân Đồng khai mở minh thú, ta là ngày sát nhất tộc tộc trưởng mới nhận chức, đây là ngày sát lệnh, mời vừa xem. Hải Thiên đem ngày sát lệnh đem ra, muốn tiến lên cấp Ngân Đồng khai mở minh thú nhìn. Ngày sát nhất tộc tộc trưởng mới nhận chức. Nghe được Hải Thiên tỏ rõ thân phận, Ngân Đồng khai mở minh thú gãi đầu một cái, nhìn chằm chằm một đôi mắt bạc, đánh giá đến Hải Thiên ra. Nhưng khi Ngân Đồng khai mở minh thú phát hiện Hải Thiên trong cơ thể cũng không có sát thiên quyết khí tức lúc, hét lớn một tiếng nói, ngươi không phải trời sát nhất tộc tộc trưởng, ngươi dám lừa ta. Ta muốn ăn ngươi, nói, Ngân Đồng khai mở minh thú dài miệng lớn dính máu, đánh về phía rảnh tay cầm ngày sát lệnh đi tới Hải Thiên. Không được. Thấy Ngân Đồng khai mở minh thú cũng không tin Hải Thiên theo như lời nói, nổi giận đánh về phía Hải Thiên, sớm đã bí mật chú ý Ngân Đồng khai mở minh thú Cảnh Phong tâm trung siết chặt, giải khai Cửu Vĩ Tuyết Hồ ở trong cơ thể mình trói bó, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay đến Hải Thiên bên người, đem bị kinh sợ, sững sờ ngay tại chỗ Hải Thiên đẩy sang một bên. Thấy Cảnh Phong không có bị mình chế trụ, Cửu Vĩ Tuyết Hồ cùng Tuyết Ưng sừng sốt một chút, không rõ vạn vô nhất thất trói bó làm sao sẽ đột nhiên mất hiệu lực. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Ngân Đồng khai mở minh thú phẫn nộ một trường vỗ vô ích, một trường đem mặt đất đập ra một cái hố to. Cả cái huyệt động cũng chấn động mở. Cảnh Phong khán đến Ngân Đồng khai mở minh thú tức giận, Tuyết lang, Cửu Vĩ Tuyết Hồ, Tuyết Ưng trong mắt cũng lộ ra một tia ánh sáng lạnh. Cảnh Phong chi đạo tại đây như thế hẹp hòi địa phương tranh đấu, mình tới không có việc gì, nhưng Hải Thiên cùng Ngạo Xương tốc độ cũng không phải rất nhanh, nhất định không có khả năng né tránh bốn gã nổi giận thần thú công kích. Vì không cho Hải Thiên cùng Ngạo Xương bị thương, Cảnh Phong cầm lấy Hải Thiên trên không trung dừng lại một trầu, lấy tốc độ cực nhanh dán nổi giận Ngân Đồng khai mở minh thú thân thể cao lớn, bay đến thất kinh Ngạo Xương bên người, ôm chầm Ngạo Xương, mang theo Hải Thiên cùng một chỗ, bay ra Ngân Đồng khai mở minh thú huyệt động, xuất hiện ở hồn sát sơn trong. Thình thịch thấy Cảnh Phong tam người chạy, tức giận Ngân Đồng khai mở minh thú lao ra huyệt động, đi tới hồn sát sơn bên ngoài, căm tức nhìn xa xa tránh thoát Cảnh Phong tam có người nói. Các ngươi gan dám lừa gạt ta muốn nuốt các ngươi rồi. Ngân Đồng khai mở minh thú, chúng ta cũng không có lừa ngươi, ta đại ca thật là ngày sát nhất tộc tộc trưởng mới nhận chức. Thấy tức giận Ngân Đồng khai mở minh thú, Cảnh Phong giải thích nói. Các ngươi không nên gạt ta muốn nuốt các ngươi rồi. Ngân Đồng khai mở minh thú cũng không để ý tới Cảnh Phong giải thích, hét lớn. Thấy Ngân Đồng khai mở minh thú căn bản không nghe giải thích của mình. Cảnh Phong cũng có chút tức giận nói, Ngân Đồng khai mở minh thú, chúng ta đánh cuộc đi. Chúng ta tới một cuộc tỉ thí, nếu như chúng ta thắng, ngươi liền tránh ra cho ta, nếu như chúng ta thua, chúng ta tùy ý ngươi xử trí. Ngươi thấy thế nào? Giống, tốt, lấy thực lực của các ngươi lại dám khiêu chiến ta muốn nuốt các ngươi rồi. Nhìn còn có ai dám tới hồn sát sơn sao? Ngân Đồng khai mở minh thú hét lớn một tiếng, khinh thường nói. Thấy Ngân Đồng khai mở Minh Thú khinh thường vẻ mặt, Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, lập tức cấp hư độc cảnh bên trong ngũ trảo truyền âm, nói cho hắn biết ngoại giới từ đầu đến cuối. Ngũ trảo nghe được ngoại giới thậm chí có một cái cùng thực lực của chính mình không kém nhiều Ngân Đồng khai mở Minh Thú, hưng phấn cấp Cảnh Phong truyền âm, năn nỉ Cảnh Phong để cho mình đi ra ngoài cùng Ngân Đồng khai mở Minh Thú tỉ thí. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngươi chịu chết đi. Ngân Đồng khai mở Minh Thú thấy Cảnh Phong tam người là thuộc Cảnh Phong thực lực mạnh nhất, cho rằng Cảnh Phong là xuất chiến chi nhân, hét lớn một tiếng nói. Đối thủ của ngươi không phải ta, mà là một người khác hoàn toàn. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, tâm ý khẽ động, đem vẻ mặt khẩn cấp ngũ trảo ở hư độc cảnh trong truyền ra. Giống giống, là ai muốn khiêu chiến ta? Xuất hiện ở hồn sát sơn ngũ trảo phách lối hét lớn. Ồ, tiểu tử, ngươi là muốn khiêu chiến ta sao? Thực lực cũng không tệ lắm, đáng giá một trận chiến. Ngũ trảo nhìn thoáng qua một kiềm chấn kinh Ngân Đồng khai mở Minh Thú, gật đầu nói. Ngươi, bản thể của ngươi cũng là khai mở Minh Thú sao? Thấy bằng không xuất hiện ngũ trảo, Ngân Đồng khai mở Minh Thú đầu tiên sửng sốt một chút, nhưng cảm nhận được ngũ trảo trên người tán phát khí tức rất quen thuộc, Ngân Đồng khai mở Minh Thú khiếp sợ mà hỏi. Không sai, bản thể của ta cũng là ngũ trảo khai mở Minh Thú. Tốt rồi, hãy bất xàm môn đi, chúng ta bắt đầu đi. Ngũ trảo không kịp chờ đợi nói. Mà một bên, biết có ngũ trảo tồn tại cửu vĩ tuyết hồ cùng tuyết ưng thấy bằng không xuất hiện ngũ trảo, sừng sờ ở đương trường, nghĩ không ra ngũ trảo là thế nào xuất hiện. Tốt, vậy ta liền nhìn một chút là ngươi lợi hại hay là ta lợi hại. Ngân Đồng khai mở Minh Thú bị Cảnh Phong bất mảnh vẻ mặt chọc giận, hét lớn một tiếng, đánh về phía ngũ trảo. Giống, thấy dài trăm thước Ngân Đồng khai mở Minh Thú đánh tới, ngũ trảo hưng phấn hét lớn một tiếng, biến thành ngũ trảo khai mở Minh Thú bản thể, nghênh hướng Ngân Đồng khai mở Minh Thú. Hai chỉ đạt đáo tam cấp trung cấp thần thú biến dị khai mở Minh Thú điên cuồng chém giết đến cùng một chỗ. Bởi vì đều là bản thể, tự thân thể tích vô cùng khổng lồ, ngũ trảo cùng Ngân Đồng khai mở Minh Thú đều là cứng đối cứng chém giết, nhưng bởi vì ngũ trảo kế thừa ngũ trảo kim long siêu cường phòng ngự, trên người long lân chống cự đại bộ phận Ngân Đồng khai mở Minh Thú công kích, trên người chỉ là xuất hiện từng đạo vết trảo, không hề giống Ngân Đồng khai mở Minh Thú trên người sớm đã là máu tươi chảy đầm đìa. Nhìn đáo tự mấy lão đại đang cùng ngũ trảo trong tranh đấu hoàn toàn rơi vào hạ phong, cửu vĩ tuyết hồ chờ trong lòng người cả kinh, đã nghĩ tiến lên trợ giúp Ngân Đồng khai mở Minh Thú. Cái này thì Cảnh Phong sớm đã chú ý tới ba người bọn họ, nhìn ra ý đồ của bọn hắn, Cảnh Phong thích phóng ra biên độ sóng sau lực lượng linh hồn. Ở ba người bên tai cảnh cáo nói, ba người các ngươi không nên cử động, đây là bọn hắn giữa hai người tỉ thí, nếu như các ngươi dám lên trước hỗ trợ, vậy thì đừng trách ta đại khai sát giới. Nghe được Cảnh Phong uy hiếp trắng trợn, ba con hồn sát sơn thủ sơn thần thú trong nội tâm cả kinh, bởi vì bọn họ cảm giác Cảnh Phong vừa dứt lời, linh hồn của mình đột nhiên run rẩy lên, ba người khiếp sợ nhìn thoáng qua thần bí khó lường Cảnh Phong, không dám lần nữa tiến lên trợ giúp Ngân Đồng khai mở Minh Thú, lẳng lặng đứng ngay tại chỗ. Giống, nhìn đáo tự mấy một mực rơi xuống hạ phong, Ngân Đồng khai mở Minh Thú nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt mắt bạc bắn ra lúc thì trắng quang, bắn vào ngũ trảo trong cơ thể. Ngũ trảo chỉ cảm thấy trong đầu một hồi hôn mê, động tác nhất thời chậm chạp, làm ngũ trảo hoãn qua thần lai lúc, Ngân Đồng khai mở Minh Thú tán phát bạch quang hổ trường hung hăng đánh tới, mắt thấy ngũ trảo đầu hổ sẽ bị Ngân Đồng khai mở Minh Thú một trường vỗ trong. Xíu, yêu yêu, một tiếng. Tỉnh táo lại, ngũ trảo ngực thứ 5 móng đột nhiên ở ngực chui ra, mang theo tí ti kim quang thứ 5 móng nhất trảo bắt được Ngân Đồng khai mở Minh Thú bạch quang hổ trảo, đem Ngân Đồng khai mở Minh Thú thân thể khổng lồ trực tiếp trên không trung nhấc lên. Giống giống, ngũ trảo hét lớn một tiếng, chợt đem Ngân Đồng khai mở Minh Thú trên không trung ném ra ngoài. Thình thịch một tiếng, Ngân Đồng khai mở Minh Thú nặng nề ngã sấp xuống trên mặt đất, đem tầng tuyết đập ra một cái 100 mét sâu hố to. Mà ngũ trảo thứ 5 móng tán phát kim quang trực tiếp đâm thủng Ngân Đồng khai mở Minh Thú thân thể, từng sợi máu tươi ở Ngân Đồng khai mở Minh Thú trong miệng chảy ra. Giống giống, thấy Ngân Đồng khai mở Minh Thú bị thương, ngũ trảo gào thét một tiếng, cũng không có cấp Ngân Đồng khai mở Minh Thú cơ hội thở dốc, chạy đến Ngân Đồng khai mở Minh Thú bên người, cắn một cái nảy sinh bị thương Ngân Đồng khai mở Minh Thú, hất lên đầu to, đem Ngân Đồng khai mở Minh Thú lại ngã văng ra ngoài, hung hăng đập lấy hồn sát sơn lên. Rớt xuống một đại khối đống tuyết đem ngã xuống đất không dậy nổi Ngân Đồng khai mở Minh Thú giấu đi. Cửu vĩ tuyết hồ chờ ba con thủ sơn thần thú thấy chưa từng bại một lần Ngân Đồng khai mở Minh Thú dễ dàng đã bị ngũ trảo cấp đánh bại, tất cả đều trừ vẻ mặt bất khả tư nghị vẻ mặt. Giống giống, ngươi vẫn là quá yếu, chúng ta biến thành hình thái chiến đấu lại đến đánh qua. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, ý do vị tẫn nói. Mà lúc này Ngân Đồng Khai mở minh thú bị Ngũ Trảo thực lực chấn nhiếp rồi, hơn nữa Ngũ Trảo trong cơ thể có long tộc hoàng giả Ngũ Trảo kim long khí tức. Ngân Đồng Khai mở minh thú không dám lần nữa cùng Ngũ Trảo tiếp tục tranh đấu, cầu xin tha thứ, không thể so sánh, không thể so sánh. Ta nhận thua. Giống giống, không được, chờ chúng ta so qua hình thái chiến đấu nói sau. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, không tha thứ nói. Không không, ta thật không thể so sánh. Ngân Đồng Khai mở minh thú không ngừng lùi lại, khiếp đảm nói. Tốt rồi Ngũ Trảo, đừng không tha thứ được rồi. Về sau chiến đấu có rất nhiều, ngươi chính là lưu lại khí lực, chờ đợi về sau chiến đấu đi. Thấy Ngân Đồng Khai mở minh thú thật sợ hãi, Cảnh Phong tàu tiến lên đây, khuyên can Ngũ Trảo nói. Giống giống, không có ý nghĩa, Cảnh Phong, ta còn là sẽ hư độc cảnh tìm Kim Sí tỉ thí đi. Kim Sí so với thực lực của hắn mạnh hơn nhiều, bởi vì Kim Sí đại bàng ở hư độc cảnh trong có thể trở về phục tầng 4 thực lực, đối với Ngũ Trảo mà nói là thứ khiêu chiến không nhỏ, mặc dù Kim Sí vẫn không dùng tới toàn lực, nhưng Ngũ Trảo y nguyên cảm thấy sâu đậm áp lực. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, đem vẻ mặt chưa hết hứng Ngũ Trảo nhận được hư độc cảnh trong. Mà Ngân Đồng Khai mở minh thú nghe được Cảnh Phong hoàn có cùng Ngũ Trảo thực lực tương đương đồng bọn, càng thêm chấn kinh rồi, nhìn hướng Cảnh Phong ánh mắt của cũng thay đổi. Ngân Đồng Khai mở minh thú, chúng ta tới Hồn Sát Sơn thật là bị tiền nhiệm ngày sát nhất tộc tộc trưởng dặn dò, mà ta đại ca thật là hiện đảm nhiệm ngày sát nhất tộc tộc trưởng. Nếu như chúng ta thật có tâm làm loạn, ta nghĩ các ngươi bốn người cũng sẽ không sống sờ sờ đứng ở nơi này. Cảnh Phong thuyết đạo. Lúc này, bị Cảnh Phong đánh sợ trốn đi Tuyết Sư xuất hiện ở Ngân Đồng Khai mở minh thú bên người, đối với Ngân Đồng Khai mở minh thú nói ra Cảnh Phong thực lực chân chánh. Nghe được Cảnh Phong trích dùng lực lượng linh hồn sẽ đem Tuyết Sư áp tổn thương, Ngân Đồng Khai mở minh thú khiếp sợ nhìn thoáng qua Cảnh Phong đạo, không phải ta không tin tưởng các ngươi. Chỉ là sứ mạng của chúng ta chính là thủ hộ Hồn Sát Sơn đỉnh Hồn Sát Động đấy. Bất quá ta gặp các ngươi cũng không giống nói láo, ta hôm nay liền cho các ngươi quá khứ, bất quá có thể hay không đi vào Hồn Sát Động, liền nhìn hắn có phải thật vậy hay không là ngày sát nhất tộc tộc trường. Cảm ơn ngươi Ngân Đồng Khai mở minh thú, kia chúng ta đi. Nghe được Ngân Đồng Khai mở minh thú đồng ý để tự mình đi tới, Hải Thiên trong nội tâm vui vẻ, cảm kích nói. Nếu như ngươi thật là ngày sát nhất tộc tộc trường, đây là chúng ta phải làm. Nói xong, Hồn Sát Sơn năm con thủ sơn thần thú biến mất ở trong đống tuyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.